Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Hắc Liên Hoa nở rộ. Chương 16, nhà họ Ngô cực phẩm. Cô bé trước mặt hình dáng giống như một đóa bạch liên hoa, lời nói ra lại cay nghiệt thấu xương. Ngô Du Hà hất cằm lên lắc đầu, trong mắt toát ra uy hiếp và khinh thường. Em gái nhỏ, chú ý cách nói chuyện của cô, tôi không biết cô là con gái nhà ai, nhưng nhà họ Ngô không phải là người cô có thể chọc, nếu không đang đi trên đường mà bị dính một chén axit sulfuric thì cũng không biết tại sao lại như vậy. Làm tôi sợ cô dọa hả? Mộc Thuyết cười rộ lên, chuyện của nhà họ Ngô các người tôi không cần biết, nhưng nếu có ai dám cho tôi một chén axit sulfuric, tốt nhất là tạt cho tôi chết, nếu không tôi sẽ bắt chủ mưu và người tạt, rót axit sulfuric từ lỗ tai vào đầu bọn họ. Ý hay, Ngô Sâm Nhược cười gật đầu, lần sau anh thử xem tìm một người cho em hát axit, chị cả chị cảm thấy thế nào? Còn người Ngô Du Hà co rụt lại, có thể, mày tới đi. Đừng tưởng rằng mày có cậu út che chờ thì có thể không coi ai ra gì, sớm muộn tao cũng sẽ trả thù cho con gái của tao. Mày sẽ không được chết tử tế. Ngọn lửa căm hận và hiềm khích trong lúc đó đã cháy hừng hực trên hai người. Cuối cùng là Ngô Du Hà uốn éo đi khỏi. Mộc Thuyết nhìn cô ta lắc mông đi khỏi, vô cùng muốn làm cho cô ta ngã chồng vó. Đáng tiếc năng lực của cô là cảm xúc cuốn hút, không phải khống chế tư duy. Nếu là khống chế tư duy, đó mới gọi là bàn tay vàng. Tiểu Thuyết diễn tốt lắm, đợi lát nữa tiếp tục. Tống Ngôn Mục phát biểu đánh giá. Lưu Sảng còn đang ho khan, phất tay, khụ khụ khụ, thật sự là khụ khụ khụ, oan ra ngõ hẹp, khụ khụ khụ, bà chị cả càng ngày càng khụ khụ, thiếu kiên nhẫn khụ. Mộc Thuyết suy nghĩ đoạn đối thoại một lần, Ngô Du Hà không biết hai người. Bằng không sao lại hờ hững như thế? Biết, nhưng người phụ nữ ngu xuẩn kia không cho rằng bọn con nít như chúng ta có thể làm gì được à? Tống Ngôn Mục đã ăn gần xong, tao nhã chùi miệng, tư thế so với Mộc Thuyết vừa nãy đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa, người phụ nữ ngu xuẩn kia nghĩ có thể gả cho chú năm của tôi. Chú năm của anh làm gì? Mộc Thuyết vòng quanh tìm hiểu chuyện của Tống Ngôn Mục. Tống Ngôn Mục đi tới bên cạnh Mộc Thuyết, là thị trưởng Tống Nghĩa Đức. Mộc Thuyết a một tiếng, mọi người đều là con nhà quan hả? Em chỉ là thường dân không biết gì cả. Đến bây giờ, Mộc Thuyết còn không biết hoàn cảnh gia đình nhà bọn họ đấy chứ. Cha tớ chủ tịch thương mại của thành phố, cha Lưu Sảng và các chú cậu ấy đều ở trong quân đội, XX cấp bậc sĩ quan. Anh Ngôn Mục thì không thể nói hết, cha anh ấy là cấp trên của cha Lưu Sảng, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù nên đến học cao trung, lên đại học sẽ về. Ngô Sâm Nhược mở miệng giới thiệu, cha tớ muốn tạo quan hệ với cha anh Ngôn Mục, mà trong nhà người có thể lập gia đình chỉ có Ngô Du Hà, cho nên đang chuẩn bị rất xốn xoắn. Nhưng bọn họ lại không nghĩ lại, bọn họ đối với anh Ngôn Mục thờ ơ, chú năm của anh Ngôn Mục sẽ có bao nhiêu ấn tượng tốt với bọn họ. Cậu út của cậu là ai? Mộc Thuyết chớp mắt có thể bảo vệ để cho Ngô Sâm Nhược vô pháp vô thiên, tuyệt đối là một người tai to mặt lớn. Vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung, ý chỉ ngang ngược, không coi ai ra gì. Tai to mặt lớn, ý chỉ người có nhiều quyền lực. Cũng là quân nhân, ở quân khu bên kia. Ngô Sâm Nhược trả lời, đương nhiên, cũng không có nói quá cận kẽ. Tại sao bọn họ lại thờ ơ với anh Ngôn Mục? Vừa nghe thì biết là người có bối cảnh lớn, theo lý thuyết nhà họ Ngô hẳn là phải nịnh nọt lấy lòng mới đúng. Bởi vì tôi là khắc tinh của gia tộc. Tống Ngôn Mục mỉm cười câu hồn, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Sâm Nhược chú dẫn Mộc Thuyết về trước, anh và Sảng chờ nửa tiếng sẽ tới. Ngô Sâm Nhược gật đầu kéo tay Mộc Thuyết. Mộc Thuyết xem xét chuẩn cơ hội sử dụng năng lực của em, tốt nhất là có thể làm cho bọn họ đánh nhau một chút. Tống Ngôn Mục dặn dò. Mắt Mộc Thuyết trợn trắng, em biết rồi, nhưng em cũng không chắc chắn có thể sử dụng, nhưng bất luận xảy ra chuyện gì em cũng sẽ giúp đỡ Sâm Nhược. Còn có khắc tinh cái gì? Đều là chó má, chắc chắn anh là người rất vĩ đại, bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Nghe lời này, Tống Ngôn Mục cười lắc đầu, mà Ngô Sâm Nhược nắm chặt tay Mộc Thuyết. Tiểu khi xa hoa quả thật không giống bình thường. Mộc Thuyết yên lặng cảm thán trong lòng, đầu tiên là diện tích hoa cỏ, còn có bố cục cấu tạo, khiến cho người ta thư thái trong lòng, sau này chắc chắn vào trồng một giàng hoa dưới nhà mình, còn phải trông mấy cây ngô đồng. Một đường đi vào, chạy một lúc lâu trong tiểu khu, một đường cây xanh bóng mát, các đóa hoa màu sắc rực rỡ, làm nổi biệt thự nhỏ, cảm giác ấm áp hiu nhàn đập vào mặt. Nhưng nghĩ hôm nay tới để đánh trận đánh ác liệt, Mộc Thuyết yên lặng đoan chính lại, lát nữa không thể mất mặt. Ngô Sâm Nhược dọc đường đều nắm tay Mộc Thuyết, mở cửa cũng không có buông ra. Đi theo vào cửa, Ngô Sâm Nhược không cho Mộc Thuyết đổi giày, mà ôm lấy cô đi vào. Này này, không cần làm nghiêm túc như vậy chứ. Mộc Thuyết ôm cổ Ngô Sâm Nhược nói thầm ở bên tai. Tiết kiệm nước miếng của cậu đi, một chút nữa sẽ biết. Ngô Sâm Nhược hừ hừ. Mới vừa vào phòng khách đã thấy hai bé gái khoảng 13 tuổi đang xem TV cười khanh khách, kế bên còn có hai đứa con trai nhỏ hơn Ngô Sâm Nhược đang chơi điện tử, vừa giống vừa kêu. Bọn họ thấy Ngô Sâm Nhược ôm một cô gái về, đều có chút kinh ngạc. Anh hai, ai vậy hả? Bạn gái anh, cô gái mắt hẹp dài mở miệng trước, cười ngọt ngào như mật. Ngô Sâm Nhược không để ý ôm Mộc Tuyết lên lầu 2, vào phòng mình. Qua tác tin tức lớn, anh hai tâm thần dẫn bạn gái về nhà. Cô gái mắt tròn vỗ tay kêu lớn, Tân, Lỗi, hai đứa còn chơi cái gì, mau chúng ta cùng đi nhìn xem. Ngô Tân và Ngô Lỗi liếc mắt một cái, hai người đều nở nụ cười, đi đi cùng đi. Bốn người hô to chạy lên lầu. Ngô Sâm Nhược để Mộc Tuyết ngồi trên sofa, hắng giọng, Tiểu Tuyết, em ngồi đừng nhúc nhích, anh đi lấy điểm rượu thuốc cho ngươi xoa bóp, vậy chân sẽ không đau. Chân tôi vốn không đau, Mộc Tuyết không hiểu mô tê gì, Ngô Sâm Nhược nhéo chân cô một cái, cô đành phải câm miệng. Kết quả cô lập tức hiểu được, chờ Ngô Sâm Nhược vừa đi, bốn người la to chạy vào. Tiểu mỹ nữ, tôi là Ngô Mộng, cô tên là gì? Cô gái có đôi mắt hẹo dài cười hì hì ngồi xuống cạnh Mộc Tuyết, tay kéo tay Mộc Tuyết. Mộc Tuyết rút tay ra, cô không quen tiếp xúc với người lạ, tôi là bạn học của Sâm Nhược, cô là... Sâm Nhược là anh hai tôi là em thứ ba của anh ấy. Đây là em tư tên là Ngô Viên Viên, đây là em trai thứ năm tên Ngô Tân, đây là em trai thứ sáu tên Ngô Lỗi. Ngô Mộng giới thiệu, Mộc Tuyết gật đầu, đánh giá, vừa thấy đã biết không cùng một mẹ sinh ra, mập ốm không giống nhau, lớn lên cũng không giống nhau. Ngô Viên Viên và Ngô Mộng trao đổi ánh mắt, cô gái này không dễ chọc. Cánh tay mập ú của Ngô Tân sờ lên mặt Mộc Tuyết, mặt thật mềm, anh hai thật có phúc. Mộc Tuyết cười cười cũng nhéo mặt Ngô Tân một phen, hung hăng nhéo, da thật dày, nấu canh uống cũng không tốt. Đấu vòng đầu, bốn tiểu binh nhà họ Ngô thua. Bốn nhãi con nhà họ Ngô trao đổi ánh mắt, không chú ý Ngô Sâm Nhược đứng sau lưng. Tụi bây có ý gì? Bốn nhãi con cùng lúc quay đầu, phản ứng không giống nhau, Ngô Mộng cười hì hì như trước, Ngô Viên Viên kinh ngạc một chút, thái độ Ngô Tân đối địch, Ngô Lỗi nghiêm mặt không biểu tình. Cút ra ngoài, Ngô Sâm Nhược thấy bọn họ không trả lời, trực tiếp phun ba chữ. Ngô Tân đi từng bước về phía trước, anh hai, hôm nay có người ngoài ở đây đó. Đồng thời Ngô Mộng còn trực tiếp chế trụ bả vai Mộc Tuyết, cười sán lạn với cô, bạn học xin lỗi nha, vừa nãy chị cả gọi điện thoại, nếu cô tới đây, phải chiêu đãi thật tốt. Nói xong, bắt lấy bả vai Mộc Tuyết hung hăng đánh vào tường. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì? Mộc Tuyết hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, cái gì kêu bệnh thần kinh, đây mới là bệnh thần kinh được không? Quang Minh chính đại không hề áp lực nói đánh liền đánh, mình tốt xấu gì vẫn là khách mà. Ngô Mộng khí lực lớn vô cùng, đoán chắc là có học không thủ đạo, nhưng mà độ nhạy bén của Mộc Tuyết rất cao, cô cầm lỗ tai Ngô Mộng móng tay khảm vào thịt ả, hung hăng kéo một cái. Kết quả chính là oành một tiếng, Mộc Tuyết bị đụng đầu váng mắt hoa, Ngô Mộng kêu la thảm thiết, hai lỗ tai bị nắm chảy máu, hai bên đều bị Mộc Tuyết kéo rớt một miếng thịt. Ngô Sâm Nhược đá Ngô Tân trước mắt, hai người đánh nhau. Ngô Viên Viên vừa thét chói tai, vừa lao xuống lầu gọi điện thoại. Cha cha, mau về nhà, anh hai dẫn theo một đứa con gái về, đánh chúng con, lỗ tai chị ba bị cắn bị thương rồi. Ngô Viên Viên vội vàng kích động gọi điện thoại, còn nức nở vài tiếng. Thật giả dối, chiêu thức thật nhàm chán, hình thức hãm hại chả khác Mộc Rong một tí nào. Lửa giận trong lòng Mộc Tuyết bốc lên, mắt thấy Ngô Tân đánh không lại, Ngô Lỗi gia nhập lúc này mặc kệ như thế nào đều đánh ngang tay. Hơn nữa Mộc Tuyết nhìn ra được Ngô Tân Ngô Lỗi tuy rằng không thế nào thương tổn Ngô Sâm Nhược, lại nhiều lần cố ý làm cho mình bị thương ở chỗ dễ thấy, mặt mũi bầm dập. Sâm Nhược đừng đánh, anh không nhận ra bọn họ cố ý sao? Mộc Tuyết đờ đầu còn hơi choáng váng. Ngô Mộng không tiếp tục dây dưa với Mộc Tuyết mà là nhe răng nhếch miệng ngồi xổm không nhúc nhích. Ngô Sâm Nhược ngừng tay, đi qua đỡ Mộc Tuyết, đã sớm biết bọn họ cố ý, nhưng bọn họ muốn bị đánh, anh sẽ thanh toàn. Em không sao chứ? Không sao, vừa nãy có hơi choáng váng, đoán chừng đụng trúng đầu. Mộc Tuyết lắc đầu, chắc chắn bọn họ muốn vu cáo chúng ta, ví như nói bọn họ không cẩn thận làm cho em đụng đầu, anh lại thú tính đánh bọn họ. Bị từ thú tính làm cho buồn cười, Ngô Sâm Nhược làm bộ nghiêm túc nói, anh mỗi ngày đều quá thú tính. Ngô Mộng đứng lên, trên mặt còn dính máu, anh hai, tại sao anh còn về đây? Nhà này không chào đón anh nên tự biết thân biết phận, đi ra khỏi đây. Qua lần này, chắc chắn cha càng ghét anh, dù anh có cố gắng như thế nào, anh cũng chỉ có thể bị đuổi ra ngoài. Ngô Sâm Nhược buông Mộc Tuyết ra, đi qua, bắt lấy đầu Ngô Mộng dập vài cái vào tường, cái trán chảy xước, tao chưa bao giờ mong ông ta không ghét tao, đồ ngu. Mộc Tuyết suy nghĩ, đột nhiên cười ha ha, đồ ngu, một lũ ngu tụi bay cho là bọn tao ở đây vì muốn để cha tụi bay thích sao? Đúng vậy, nếu là vì làm cho cha thích mình mà cố gắng thì tất cả đều là tổn thương không gì sánh được. Trả giá không nhận được hồi báo, ngược lại chỉ có thể gia tăng hèn mọn. Tôi để ý ông, tôi chờ nhận được sự khẳng định của ông, đây là nhược điểm tôi cho các người lưỡi dao, cho các lý do tổn thương tôi. Nghĩ tới Mộc Thiền Trình, lòng Mộc Thuyết lại một tấc nghiêm túc, tình trạng nhà họ Ngô cùng nhà mình thật đúng là rất giống nhau. Nhưng Mộc Thuyết không có chú ý nó có một ý nghĩa khác, nghe lời thằng nhãi họ Ngô nói, trực tiếp coi Ngô Xâm Nhược và Mộc Thuyết là một đôi, hai người đã ở cùng một chỗ. Bốn người đều há hốc mồm, nhưng lập tức lại vui mừng. Đây là yêu sớm, hơn nữa còn xảy ra quan hệ thể xác, nếu biến thành chứng cớ có khả năng bị trường học đuổi. Thật ra tụi bay kiêu ngạo chỉ là dựa vào Ngô. Ngô Thiên Tứ, Ngô Xâm Nhược lấp chỗ trống cho Mộc Thuyết. Chỉ vì Ngô Thiên Tứ tin tụi bay mà thôi. Mộc Thuyết giảo hoạt mỉm cười. Ngô Mộng nằm trên mặt đất, vừa va chạm mãnh liệt làm cho ả không phục hồi tinh thần. Ngô Xâm Nhược xuống tay lần này so với dĩ vãng còn ngoan độc hơn vài phần. Bộ dáng âm trầm của Ngô Tân có vài điểm giống với Xâm Nhược, vậy là đủ, không phải sao? Cửa mở ra, Ngô Thiên Tứ tóc hoa râm dẫn theo hai người phụ nữ hoảng sợ đi vào. Vừa vào cửa, người phụ nữ mặc váy màu xanh nhạt lập tức khóc nhào qua, "Mộng Mộng, Mộng Mộng đáng thương của mẹ, Mộng Mộng." Chương 17, cha Ngô cũng là đồ cặn bã. Chờ người mặc váy màu xanh nhạt nhìn thấy Ngô Mộng nằm trên mặt đất trán và tay chảy máu, bà ta hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Ngô Thiên Tứ cũng hoảng sợ, hắn giống như lại thấy được lúc đó, Ngô Xâm Nhược tuổi còn nhỏ đứng trên lầu, mặt không chút thay đổi, mà ở dưới lầu, là một bãi máu thịt lẫn lộn. Nhiệt tử, xúc sinh, đó là em gái của mày. Ngô Thiên Tứ xông lên, ngón tay phát run chỉ Ngô Xâm Nhược. Ngô Xâm Nhược không sao cả mở miệng, đâu có chết gấp cái gì. Người phụ nữ mặc áo vàng nhạt ôm lấy Ngô Mộng, thấy Ngô Mộng có thể nói chuyện, vội vàng ôm Ngô Mộng sang phòng cách vách. Ngô Viên Viên đi theo, lúc nãy dưới lầu ả nghe tiếng đánh nhau, nhưng lại không biết là Ngô Mộng bị đánh. Ngô Thiên Tứ đánh chết Ngô Xâm Nhược, nhưng lời uy hiếp của Phương Thiên Lạc lại xuất hiện bên tai, hắn phải nhịn xuống, biểu cảm trên mặt lúc này là ghét bỏ và khinh thường, mày cút đi cho tao, về nhà họ Phương đi, nhà họ Ngô không cần mày. Không đợi Ngô Xâm Nhược mở miệng, Mộc Thuyết giả vờ khập khiễng bước ra, giống như bạch liên hoa yếu đuối gọi một tiếng, chú Ngô. Hoàn toàn không ngờ lại có người ngoài, Ngô Thiên Tứ lúc này mới phản ứng lại nhớ Ngô Viên Viên khi nãy có nói, Xâm Nhược dẫn một đứa con gái về. Nhìn đứa con gái này, hắn cho rằng, gia đình khẳng định rất tốt, không biết tại sao lại đến đây. Chú Ngô, mọi chuyện hôm nay đều là người ta dựng lên, không thể trách Xâm Nhược. Mộc Thuyết đáng thương nói, hốc mắt cũng đỏ, con bị trật chân, Xâm Nhược nói dẫn con về thoa rượu thuốc. Kết quả không biết tại sao, chị Ngô Mộng bóp cổ con còn muốn tát con, đập đầu con vào tường, làm con choáng váng đầu óc. Nói xong Mộc Thuyết liền khóc lên, vừa kéo vừa khóc, thân hình nho nhỏ gập lại, chú nhìn xem, đầu của con bị đụng sưng một cục to. Xâm Nhược xuống dưới lầu lấy rượu thuốc, nghe được âm thanh đi lên, muốn tách chị Ngô Mộng ra, kết quả anh Ngô Tân và anh Ngô Lỗi không cho, nên mới xảy ra đánh nhau. Chị Ngô Mộng giống như bị quỷ nhập, chính mình gặp trở ngại còn tự cào lỗ tai, con nói như vậy, chú nhìn mọi việc thì sẽ rõ. Ô ô ô, chú, nhà các người thật đáng sợ. Sớm biết vậy con sẽ không đến đây. Thật dọa người, quỷ nhập ba chữ này làm cho lưng Ngô Thiên Tứ phát lạnh, hắn đối với Ngô Xâm Nhược một chút tin tưởng cũng không có, nhưng trên đầu cô gái nhỏ trước mặt quả thật có một cục u. Nếu cha mẹ đối phương đến quậy, vậy thể diện nhà hắn ném ở đâu đây? Ngay khi mắt Ngô Thiên Tứ dao động, Mộc Thuyết nhìn chằm chằm Ngô Thiên Tứ cố gắng tập trung cảm giác trong lòng vào đôi mắt truyền ra ngoài. Ngô Thiên Tứ chừng mắt nhìn, trong lòng lại dâng lên chút hoài nghi, nếu chuyện cô gái này nói là thật thì sao? Vạn nhất này cô gái nói là thật sự, mình lại đuổi Xâm Nhược về nhà họ Phương, vậy nhà họ Ngô và nhà họ Phương sẽ cắt đứt hoàn toàn. Thật ra cô gái này rất giống như đang nói thật. Ừ, Ngô Mộng thật đáng ghét, Ngô Tân Ngô Lỗi lại làm mất mặt, sao lại ở trước mặt khách nháo lên như vậy? Xâm Nhược cho dù là vậy, con cũng không nên đánh hai em trai thảm như vậy. Ngô Tân, Ngô Lỗi, hai đứa nghĩ cái gì, cô gái nhỏ này là khách, xin lỗi, lập tức xin lỗi. Ngô Thiên Tứ uy nghiêm chuyển hướng qua hai anh em Ngô Tân Ngô Lỗi. Hai anh em trừng lớn mắt chó, khiếp sợ vô cùng, đơn giản như vậy mà cha đã tin con nhỏ kia. Xin lỗi, sao hôm nay hai đứa cũng không chịu nghe lời. Ngô Thiên Tứ nhíu mày, bình thường hai anh em này cũng không hiểu chuyện như vậy sao? Tại sao lúc này lại thấy không thuận mắt, thật phiền não. Không biết Ngô Thiên Tứ đã bị cảm xúc của Mộc Tuyết ảnh hưởng, hai anh em cắn răng cuối cùng không cam lòng xoay người xin lỗi Mộc Tuyết, thật xin lỗi. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, mọi người đều nhìn xuống dưới lầu. Tống Ngôn Mục và Lưu Sảng đi vào, Lưu Sảng vừa đi vừa ồn ào, chú Ngô à, sao nhà chú ngay cả cửa cũng không đóng vậy? Ngô Thiên Tứ dừng lại, đi xuống lầu, sao hôm nay Ngôn Mục và Tiểu Sảng lại đến đây? Tống Ngôn Mục nhìn lên lầu, hết sức kỳ lạ nói con tới đón bạn gái. Trong lòng vang lên tiếng lộp bộp, Ngô Thiên Tứ nhìn Sâm Nhược ôm Mộc Tuyết xuống lầu, cảm thấy nhức đầu, cậu, bạn gái cậu. Tống Ngôn Mục tiến lên tiếp nhận Mộc Tuyết, ôm như trước, đúng vậy, bạn gái con. Vừa nãy Sâm Nhược có gọi điện thoại, bảo con tới đón người. Tiểu Tuyết, trên đầu em sao lại có một cục u? Có một cục u, lời này, Mộc Tuyết vừa giả bộ ủy khuất vừa ói, anh không thể nói uyển chuyển hơn sao, tỉ như đầu em sao lại gồ lên. Không đúng, như vậy cũng không được, quên đi. Vừa nãy, chị Ngô mộng dập em vào tường. Chú Ngô, đây là xảy ra chuyện gì? Khẩu khí Tống Ngôn Mục lạnh vài phần. Tuy rằng trong lòng không quá coi trọng Tống Ngôn Mục, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Tống, Ngô Thiên Tứ nhức đầu chỉ là mâu thuẫn giữa con nít thôi. Mộng mộng đã bị dạy dỗ rồi, Xâm Nhược cũng dập nó vào tường, nó cũng bị thương nặng. Thái độ Ngô Thiên Tứ hòa ái lại thành khẩn, Ngôn Mục con đừng để trong lòng, ta đã bảo hai anh em Ngô Tân xin lỗi rồi. Mộc Tuyết chớp chớp mắt, cảm xúc cuốn hút mất đi hiệu lực. Cảm xúc của mình truyền ra không thể gián đoạn, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Hay là nói hôm nay cảm xúc của mình cũng mãnh liệt như buổi tối ngày hôm đó, cho nên hiệu lực mới nhỏ. Kêu Ngô Mộng ra xin lỗi đi, vô duyên vô cớ bắt nạt người khác thật sự không thể nào nói nổi. Tống Ngôn Mục nhã nhặn cười rộ lên, nhưng lại làm người ta không thể lùi bước. Trên lầu, người phụ nữ mặc váy xanh mở cửa phòng ra. Nước mắt nước mũi, Ngôn Mục à, chờ Du Hà và chú Năm con kết hôn thì chúng ta chính là người một nhà, Mộng Mộng đã bị ủy khuất lớn như vậy, không nên làm khó con bé nữa, Mộng Mộng đáng thương của mẹ, nếu con xảy ra chuyện gì không hay mẹ biết phải làm sao bây giờ, anh hai con quá nhẫn tâm quật thật không phải người mà là đồ súc sinh, là ma quỷ, một chút tính người cũng không có, mẹ phải dẫn con đi khỏi đây à, bằng không bị hại chết cũng không giải được oan ức. Mộc Tuyết nhìn chằm chằm kia người phụ nữ kia, ngừng tụ tinh thần lực. Câm miệng, yết hầu người phụ nữ mặc váy xanh như bị người ta bóp chặt, trong lòng bà ta còn có thiệt nhiều lời muốn nói, nhưng đột nhiên lại không muốn nói, hơn nữa trong lòng tràn ngập hèn mọn và coi như kẻ thù, bà ta chậm rãi im lặng, biểu tình càng ngày càng giống với Mộc Tuyết. Tống Ngôn Mục sâu sắc phát hiện điểm này, anh vội vàng ấn mặt Mộc Tuyết vào ngực mình, không cho người khác phát hiện. Chú Ngô, chú thật may mắn khi có đứa con là Xâm Nhược, bằng không chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chú sẽ không coi tôi như một đứa con nít, vốn không có uy hiếp. Tống Ngôn Mục khẩu khí ôn hòa như đang bàn luận thời tiết hôm nay tốt hay không, lại làm Ngô Thiên Tứ cả người cứng ngắc. Tôi đi trước, hy vọng ngày mai, Ngô Mộng có thể tìm tôi tự mình giải thích. Nếu không, tôi nghĩ, Ngô Du Hà có chị em ác độc như vậy, nhà họ Tống sẽ coi khinh. Nói xong, Tống Ngôn Mục ôm Mộc Tuyết thản nhiên rời đi. Lưu Sảng ngây ngốc đứng ở đó, không biết là đi theo Tống Ngôn Mục hay là ở lại. Ngô Xâm Nhược nâng nâng cằm với Lưu Sảng mới cùng chào Ngô Thiên Tứ, sau đó chạy bịch bịch. Nhìn người mặc váy xanh còn nghiêm mặt đứng đó, Ngô Thiên Tứ nói, Tương Trúc, Mộng Mộng sao rồi? Người tên là Trần Tương Trúc chậm rãi nói, không sao, không chết được. Ngô Thiên Tứ lập tức dừng bước, hắn không tưởng tượng được ngẩng đầu Trần Tương Trúc lại vừa xoay người đi về phòng. Kết quả Ngô Mộng thật đúng là không sao, chỉ có cái trán bị chảy, lỗ tai bị cào rách có vẻ chật vật, đoán chừng là bị Ngô Xâm Nhược đánh nên có thêm tính nhẫn nại chống chọi chịu đòn. Trần Tương Trúc từ cảm xúc oán hận đi ra, không biết nên nói cảm giác này như thế nào, nhưng cảm thấy không thích hợp, đặc biệt ánh mắt quái dị của Ngô Thiên Tứ nhìn bà ta. Thiên Tứ, cái thằng Ngôn Mục kia em cảm thấy chúng ta nên coi trọng. Người phụ nữ mặc váy màu vàng do dự nói, dù sao cũng là con cháu nhà họ Tống. Ngọc Khải, em không hiểu. Tống Ngôn Mục tuy rằng là con cháu, nhưng nhà họ Tống không muốn cho nó làm người thừa kế, bất luận là giới chính trị hay là thương mại. Cho nên, dù nó có thể làm cũng không được tán thành, vô dụng thôi. Ngô Thiên Tứ thở dài, đương nhiên, cũng không thể đắc tội, ngày mai đưa Mộng Mộng đi xin lỗi đi. Ngô Mộng vừa nghe, lập tức nước mắt tuôn rơi, cha, rõ ràng là đứa con gái kia mắng con trước, nó mắng con là con riêng, là đồ đê tiện. Con mới đánh nó. Lắc đầu, Ngô Thiên Tứ vuốt đầu Ngô Mộng, nhưng cũng không có cách nào, bây giờ nó là bạn gái Tống Ngôn Mục. Chờ bọn chúng chia tay, con đi dạy dỗ cũng không muộn. Ngô Mộng yên lặng cắn răng. Ngô Thiên Tứ nhìn hai người tình Trần Tương Trúc và Bạch Ngọc Thải, không biết tại sao lại nhớ tới vợ cả Phương Thụy Mẫn đi du lịch nước ngoài hơn một năm vẫn không thấy về. Nếu không, cũng đưa Ngô Xâm Nhược ra nước ngoài. Sau khi chấm dứt trò khôi hài này, Mộc Tuyết bị mang về nhà Tống Ngôn Mục tháo trang sức tắm rửa trở về hình dáng ban đầu. Giống như thời gian ma pháp hết hiệu lực, từ công chúa biến trở về cô bé lọ lem, Lưu Sảng vỗ tay một cái, "Tiểu Tuyết, em bây giờ và vữa nãy y như hai người vậy." Mộc Tuyết cảm thấy công lực trợn mắt của mình càng ngày càng thâm hậu, động tác càng ngày càng thuần thục. Đang chuẩn bị đi, đột nhiên Mộc Tuyết nhớ tới một chuyện, vì thế ôm thử tâm tính muốn thử hỏi Tống Ngôn Mục, "Em muốn mua phòng ở chợ Nông Mậu, nhưng em không đủ tuổi, chuyện này anh có thể giúp em không?" Nói xong Mộc Tuyết lại bổ sung, "Em có tiền." Tống Ngôn Mục tự hỏi, "Cho anh vài hôm, anh sẽ cho em một câu trả lời thuyết phục." Nói xong, Tống Ngôn Mục không biết từ đâu lấy một cái di động màu hồng nhạt ra ném cho Mộc Tuyết, dặn dò, "Tiểu Tuyết, trong này chỉ có số của ba người bọn anh, nếu có chuyện gì lập tức gọi điện." Xâm Nhược có di động, Mộc Tuyết không chút khách khí nhận lấy. Lúc trước ngại phiền toái, bây giờ có. Tống Ngôn Mục xoa xoa đầu Mộc Tuyết, "Hôm nay biểu hiện rất tốt, nhưng mà rõ ràng Trần Thương Trúc so với Ngô Thiên Tứ nhiễm ít hơn đúng không?" Mộc Tuyết gật đầu, "Anh biết rồi, em về nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn có, Xâm Nhược nói với anh chuyện người ngồi cùng bàn với em, anh sẽ chuyển lớp cho em tới lớp Xâm Nhược học đi." Khẩu khí chân thật đáng tin, làm cho Mộc Tuyết nghẹn hơn nửa ngày. Nhưng mà cô cũng không phản đối, dù sao cô ở lớp 2 nhân duyên quá tệ, đổi hoàn cảnh ngược lại càng thoải mái. Về phần Lâm Dư Phỉ, đó là hải đăng báo thù, trốn không thoát. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Mộc Tuyết vô cùng vui sướng. Mộc Dung nằm viện không về nhà, Hà Thành Canh đứng ở phe Mộc Tuyết, mẹ Hà không còn suốt ngày quay quanh Mộc Tiền Trình, nói đúng ra là bắt đầu mua bán một ít này nọ. Ở trong lớp, Mộc Tuyết đầu tiên là xin đổi chỗ, không ngồi chung với Lâm Dư Phỉ nữa. Lần trước chuyện học phí mọi người đều nói các cô đấu quyết liệt, vì thế Mộc Tuyết ngay cả mặt mũi cũng không cho, trực tiếp dựng thẳng mục đích với Lâm Dư Phỉ. Bạn cùng bàn mới là một chàng trai đeo mắt kính, cả ngày trừ làm bài chính là làm bài, ngẫu nhiên còn có thể thảo luận cùng Mộc Tuyết. Người này Mộc Tuyết, thật vừa lòng, nháy mắt đã tới thi thử cuối kỳ, Mộc Tuyết lần này tỏa sáng, nhảy lên vị trí thứ 11. Tuy rằng này thứ tự không phải là rất cao, nhưng dường như là mù mắt chó của Lâm Dư Phỉ đứng thứ 8. Cầm phiếu điểm về nhà, Mộc Tuyết đã bị mẹ cuồng hôn. Mộc Tuyết lại hối hận kiếp trước quả thực là ngu ngốc, Lâm Dư Phỉ nói cô thành tích không tốt cũng không sao, à không thích thành tích tốt, vì thế mình lập tức không dám học tập. Quả thực là tự cắt đường lui đến không gì sánh kịp. Thành tích Mộc Dung bình thường, luôn luôn ở giữa lớp, Hà Thành Canh thành tích vẫn luôn vượt bậc, nhưng Mộc Tiền Trình không cho hắn học trường tốt. Bởi vì hộ khẩu Mộc Tiền Trình không phải trong thành phố, học phí tốn hơn vài ngàn, nếu thành tích của Mộc Dung lớn hơn vài điểm, khẳng định đã đưa đến trường sơ trung Mộc Tuyết đang học. Về phần Mộc Tuyết từng là thành tích kém cỏi nhất, vì sao lại được học trường đó, đó là bởi vì lúc học tiểu học lên sơ trung, Mộc Tuyết vì muốn học chung với Lâm Dư Phỉ mà cố gắng, kết quả nhân phẩm và chỉ số thông minh đều bùng nổ lớn. Nhưng mà ngày lành chưa được bao lâu, Mộc Dung về nhà. Lần này Mộc Dung xem như được ăn dạy dỗ, rốt cục hiểu được chị họ thật sự không dễ chọc, vì thế hơi chút thu liễm, đương nhiên, chỉ có chút xíu mà thôi. "Chị họ, chị xem, đây là di động cậu mua cho em, ai nha, cậu quả nhiên càng thích em." Mộc Dung đắc ý rào rạt đùa điện thoại của mình. Mộc Tuyết liếc mắt một cái, tiếp tục làm việc của mình. Nghĩ tới mình bị hâm mộ ghen tị hận, Mộc Dung vui vẻ, thích thí lăn vài cái trên sofa, sau đó gọi điện thoại cho bạn học, "Vân Vân a, tớ Dung Dung, ừ đây là di động mới của tớ cậu cho, ha ha, đương nhiên, cậu tớ thương tớ nhất mà." Tiếng nhạc chuông cổ điển truyền đến, Mộc Dung ngẩng đầu lên nhìn đông nhìn tây, lại thấy Mộc Tuyết lấy từ túi xách một cái di động màu hồng nhạt tiếp điện thoại. Chương 18, chuyển lớp. "Alo, anh Ngôn Mục ừ." "Cái gì, anh, quên đi, cảm ơn anh." Mộc Tuyết uể oải cúp điện thoại, "Tống Ngôn Mục sẽ giúp cô giải quyết vấn đề mua phòng, nhưng vẫn phải nâng lên 4 tuổi, còn không biết xấu hổ nói để trong tay người khác không an toàn bằng tự mình nắm giữ, chờ cô lớn thì sửa tuổi lại là được." Nói như chỉnh sửa giấy tờ ở cục dân chính dễ như bổ dưa hấu. Liên lụy tới giấy tờ sửa chữa rất phiền phức. Ở trong lòng yên lặng ói xong, Mộc Tuyết tiếp tục làm bài tập, hoàn toàn coi miệng chó của Mộc Dung thành không khí. Mộc Dung tràn đầy nghi hoặc kéo Hà Thành Canh qua một bên thấp giọng hỏi, "Tại sao Mộc Tuyết có di động?" "Ai cho, cậu?" Hà Thành Canh không giấu vết né tránh tay Mộc Dung, "Không biết." Thấy Hà Thành Canh không nói cho mình, Mộc Dung nháy mắt đen mặt, đưa tay nhéo mạnh lên cánh tay Hà Thành Canh, "Nói hay không?" "Ôi trời chị ơi." Hà Thành Canh đau nhe răng nhếch miệng, sạch sẽ lưu loát trốn phía sau Mộc Tuyết. Anh thật sự không biết. Hà Thành Canh nói với Mộc Dung. Bị quấy rầy khi làm bài tập, Mộc Tuyết không kiên nhẫn ngẩng đầu. Mộc Dung, cô làm bài tập xong chưa? Quậy cái gì, còn quậy nữa tôi sẽ đánh cô. Nghẹn họng, Mộc Dung vặn vẹo mỉm cười. Chị họ à, tôi chỉ tò mò, không phải sao, không phải là chị trộm tiền trong nhà mua di động chứ? Muốn biết, thật muốn biết. Mộc Tuyết buông bút cầm lấy di động vuốt ve. Mộc Dung gật đầu, là người theo đuổi tôi đưa. Mộc Tuyết cười tủm tỉm trả lời, biết đáp án rồi, vui không? Nhìn di động của mình rõ ràng không bằng đối phương, Mộc Dung nhíu mày, hơn nữa thế này à, mới phát hiện quần áo Mộc Tuyết mặc hoàn toàn thay đổi. Trước kia mặc đều là đồ ả không cần, thỉnh thoảng có quần áo mới qua một thời gian ngắn cũng không thấy tăm hơi, đoán chừng là tặng người khác. Còn bây giờ áo sơ mi ren đính ngọc trai, váy ngắn xếp ly, trên đầu còn có một cây kẹp thủy tinh hình con bướm. Không phải tất cả đều là người khác cho chứ. Vì thế khi ăn cơm chiều, Mộc Dung hồn nhiên tò mò hỏi Mộc Thiền Trình, cậu chị họ cũng có di động nha. Mộc Thiền Trình đang ăn cơm, liếc Hà Hiểu Lệ một cái, bà mua. Hà Hiểu Lệ biết chuyện con gái có di động, cũng biết là bạn cho, bà cho Mộc Tuyết tiền, kêu Mộc Tuyết trả cho bạn học, coi như là mua di động. Mộc Tuyết vui vẻ nhận, đương nhiên, mẹ Hà không biết là Mộc Tuyết trực tiếp để tiền chuẩn bị mua phòng. Như vậy tính ra, xem như mình mua, vì thế Hà Hiểu Lệ gật đầu, ừ, Dung Dung có di động, Tuyết Tuyết làm chị chắc chắn cũng nên có, tôi cho Tuyết Tuyết mua. Nhưng chị họ nói là nam sinh đưa nha. Mộc Dung tiếp tục tò mò. Hà Hiểu Lệ bỏ tôm đã lột vào chén Mộc Tuyết, dịu dàng trả lời, Dung Dung, con muốn nói cái gì? Mộc Dung trông mong nhìn tôm mình thích ăn bị bóc vỏ một cái cũng không thừa, lại nhìn mợ càng ngày càng chán ghét mình, ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng thầm mắng, quả nhiên nhà họ Hà làm mọi người chán ghét, dùng tiền của nhà họ Mộc chúng tôi mua này kia còn muốn đè đầu tôi, hừ. Nhà bạn của Tuyết Tuyết bán di động, đương nhiên là cậu ấy tự mình đưa cho Tuyết Tuyết. Mẹ Hà bới cho Mộc Tiền Trình thêm một chén cơm, dịu dàng trả lời, Dung Dung à, không cần, không có việc gì thì kiếm chuyện với chị họ con, bài tập hôm nay con lại không làm đúng chứ. Tính mỗi ngày đi chép lại à? Kỳ thi này chị con đứng thứ 11 trong 48 người. Nhưng con là đứng thứ 18 đếm ngược. Mộc Tiền Trình dùng chiếc đũa chọc chọc bát, đủ rồi. Dòng dòng lấy di động chủ yếu dùng làm phương tiện liên lạc với anh dễ và chị. Tuyết Tuyết lấy di động để làm gì? Hoàn toàn chính là lãng phí tiền. Đúng là bất công trắng trợn, Mộc Tuyết vừa ăn vừa nghĩ. Nhưng mà mua cũng được, lần này Tiểu Tuyết thi tốt xem như thưởng. Mộc Tiền Trình tiếp tục nói, hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, lúc trước chỉ có hắn là người đi học duy nhất trong thôn, cho nên đối với người có thành tích tốt hắn rất thích. Nếu thành tích của Mộc Tuyết có thể tốt, hắn cũng sẽ cảm thấy nở mày nở mặt. Đây cũng là nguyên nhân dù hắn không thích Hà Thành Canh, lại có thể dễ dàng tha thứ cho Hà Thành Canh, bởi vì Hà Thành Canh thành tích tốt. Dòng dòng à, con cũng phải cố gắng học tập thi cuối kỳ đạt điểm cao, cậu cho con cái tốt hơn. Nói những lời này biểu hiện sự chênh lệch giữa tôi và Mộc Dung, Mộc Tuyết nuốt ngụm cơm cuối cùng xuống. Tốt, con muốn mua quần áo, giày và trang sức xinh đẹp. Mộc Dung vui vẻ, nháy mắt trêu ngươi Mộc Tuyết. Đồ ngu, Mộc Tuyết bình luận trong lòng. Kế tiếp chính là chuyện đổi lớp. Mộc Tuyết nói chuyện với mẹ Hà không quá đồng ý, bởi vì lúc trước thành tích của Mộc Tuyết chỉ có thể học thứ lớp 7-12, lúc ấy là Mộc Tuyết khóc nói muốn cùng Lâm Dư Phỉ học chung lớp 2. Mẹ Hà mới đi tắc dùng quan hệ, kết quả bị Mộc Tiền Trình mắng te tua và ăn dây nhịt. Nhưng thái độ Mộc Tuyết thật kiên quyết, kiên định tỏ vẻ mình ở lớp 16 thành tích sẽ rất tốt. Sau đó Mộc Tuyết lại nói chuyện học phí của lớp với mẹ Hà, làm mẹ Hà sợ ngây người. Dư Phỉ con bé, mẹ Hà cảm thấy thế giới không chân thật, Dư Phỉ dịu dàng đáng yêu lễ phép như vậy, tại sao lại? Mẹ, nếu không phải có chuyện đó với Lâm Dư Phỉ, bây giờ con còn ngu ngốc làm tài khoản miễn phí cho cô ta. Hiện tại chủ nhiệm có thành kiến với lớp con thật sự không thể tiếp tục học lớp đó, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Mộc Tuyết phe phẩy tay mẹ, những lớp khác con không quen, nhưng lớp 16 ít thầy cô quản lý, giữa các học sinh cũng không cạnh tranh quá lớn, quan hệ của bọn họ rất tốt. Chuyện thành tích mẹ thật sự không cần lo lắng, cho dù thầy cô dạy không nhiều, ngày nghỉ con có thể hợp lớp để học mà, mẹ, xin mẹ. Chuyện đổi lớp chỉ cần không nói, Mộc Tiền Trình căn bản sẽ không chú ý. Mẹ Hà do dự thật lâu, nhưng cũng gật đầu. Nhận được sự tán thành của mẹ cộng thêm Tống Ngôn Mục không biết dùng quan hệ gì, lại làm hiệu trưởng tự mình đến dẫn Mộc Tuyết chuyển lớp. Lại nói lần này hiệu trưởng thật đúng là bi thảm, chuyện Mộc Tuyết bị đánh lúc trước kém chút đã lên TV, đã vượt quá tưởng tượng, cái này thì tốt rồi, cục trưởng cục giáo dục đích thân gọi điện thoại cho ông, nói trong lớp 2 sơ trung năm 2 có một người tên Mộc Tuyết là họ hàng xa, nhờ hiệu trưởng chăm sóc thuận tiện truyền lớp, lớp 16 rất tốt, thầy cô và học sinh quan hệ cũng dễ chịu. Trong lời này có hàm ý, làm cho người ta phải suy nghĩ. Mộc Tuyết nếu thật sự là họ hàng xa của cục trưởng cục giáo dục, chuyện lần trước chắc chắn sẽ nháo lớn hơn nữa, anh họ Phạm Kiếm Xuân chỉ là phó cục mà thôi. Hơn nữa, Mộc Tiền Trình là người địa phương, hắn biết rành mạch nhà họ Mộc ở vùng núi, không thể có thân thích có thân thế lớn như vậy. Quên đi, vốn dĩ lớp 16 là lớp quản lý những học sinh cá biệt, em ấy tới lớp 16 học cũng thích hợp, tránh lại xảy ra chuyện ai. Loáng thoáng nghe tiếng gió, Phạm Kiếm Xuân cũng đổ mồ hôi lạnh, anh họ hắn mấy ngày nay không muốn gặp hắn. Quỷ biết Mộc Tuyết là người có bối cảnh, nếu biết sớm sẽ coi nó như bảo bối mà cung phụng, chứ đâu phải hề chút là mắng là đánh. Khi Lâm Dư Phỉ biết Mộc Tuyết truyền lớp không có động tĩnh gì, nhưng sau khi hàn huyên với Phạm Kiếm Xuân, lập tức chạy tới giúp Mộc Tuyết dọn sách. Tiểu Tuyết, tớ luyến tiếc cậu. Lâm Dư Phỉ vừa dọn tập vừa thấp giọng nói, bộ dáng như rất luyến tiếc, chúng ta đã làm bạn tốt lâu như vậy, từ tiểu học cho đến bây giờ, đều ngồi cùng bàn. Bình thường cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng chưa từng tách ra. Không rõ Lâm Dư Phỉ muốn biểu đạt cái gì, Mộc Tuyết cũng không rảnh nghe à, biểu đạt tốt lắm, cảm ơn, cậu đừng đụng vào cặp sách của tôi lo lắng cậu sẽ nhét cái quái gì vào. Lâm Dư Phỉ lui ra phía sau từng bước, nước mắt giống như hạt châu không ngừng rơi xuống. Các học sinh chung quanh thấy thế, xấu hổ, cảm thấy Mộc Tuyết không nói tình người, hôm nay cũng chuyển lớp rồi, lúc trước có mâu thuẫn với Lâm Dư Phỉ cũng không cần phải như vậy, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn Mộc Tuyết đều mang theo khiển trách. Chấm than. Thấy thế, Lâm Dư Phỉ cười cười, dùng tay áo lau khô nước mắt, nói với mọi người, không có gì đâu, tớ không sao, tớ và Tiểu Tuyết có một thời gian đã cãi nhau, nên Tiểu Tuyết mới không vui. Nhưng chúng tớ vẫn là bạn tốt, mọi người không cần lo lắng. Nhưng Mộc Tuyết căn bản không quan tâm à, bởi vì Lưu Sảng và Ngô Sâm Nhược đã đến, đặc biệt là Lưu Sảng, nhảy loạn khắp nơi, Tiểu Tuyết, mau mau mau, anh vác đồ cho em. Nói xong khiêng cái bàn của Mộc Tuyết bỏ chạy. Ngô Sâm Nhược đã đổi kiểu tóc mới, kiểu tóc Hàn Quốc hơi mỏng phiêu phiêu trên trán, hơn nữa cậu mày kiếm mắt sáng ngũ quan anh tuấn, đã sớm thành soái ca đẹp nhất, đi tới đâu cũng nghe được tiếng hét kích động của nữ sinh. Lúc này cậu xuất hiện còn cầm lấy túi sách và ghế của Mộc Tuyết, thật đúng là làm rách tâm tư thiếu nữ của các nữ sinh đang vây xem. Mộc Tuyết đi theo Ngô Sâm Nhược rời khỏi, bỏ lại Lâm Dư Phỉ ở tại chỗ vô cùng xấu hổ. Các học sinh đều đi tới an ủi Lâm Dư Phỉ, thuận tiện không âm không dương châm nói Mộc Tuyết là bạch nhãn lang. Đúng như dự đoán, sau khi truyền lớp hình thức của Mộc Tuyết thay đổi lớn. Tư duy con người cũng tỉnh ngộ, nếu xung quanh cô có người khiến mọi chán ghét như vậy cô cũng sẽ bị ghét theo. Nếu cô thay đổi, rất khó ảnh hưởng tới người khác luôn nhớ rõ những việc xấu của cô, khuyết điểm của cô, những chuyện không muốn người khác biết, người khác luôn lo lắng khi làm bạn với cô sẽ bị liên lụy bị mọi người xa lánh, cho nên cô vẫn sẽ cô độc một mình. Đó là tình trạng của Mộc Tuyết khi ở lớp 2. Dù Mộc Tuyết đã càng ngày càng dũng mãnh, càng ngày càng tự tin, thành tích của cô cũng tăng lên theo thời gian, nhưng ở trong mắt các học sinh kia cô vẫn chỉ là một sự tồn tại đặc thù, bị thầy giáo chán ghét, bị các học sinh xa lánh. Nhưng khi đến 16 ban, mọi thứ nghịch chuyển. Học sinh trong lớp 16 đều có quan hệ tốt với anh cô Lưu Sảng, tính cách thô bạo chớ lại gần cũng là anh của cô Ngô Sâm Nhược, xinh đẹp hào phóng cô bạn La Lan tự cùng là người luôn có đôi có cặp với cô, lại thêm học sinh lớp 16 nhìn có vẻ đoàn kết, đối với bên ngoài thì hay kéo bè kéo lũ đánh nhau, còn mối quan hệ nội bộ thì vô cùng đoàn kết tốt đẹp. Điều này làm cho Mộc Tuyết quả thực giống như cá gặp Thái Bình Dương, nhanh chóng dung nhập với lớp này. Thế cho nên, trong không gian của Mộc Tuyết nhanh chóng xuất hiện 43 bụi cây, đáng nhắc tới là trong lớp cộng thêm Mộc Tuyết tổng cộng có 47 người. Nói cách khác, trừ bổn người Lưu Sảng, Ngô Sâm Nhược, La Lan Tử và Mộc Tuyết, toàn bộ mọi người trong lớp đều có trong không gian. Mộc Tuyết ở trong không gian cười lăn lộn trên đất. Rất tốt, thật sự, rất tốt. Cây mới xuất hiện đều là cỏ, chỉ có biến hóa của cậu béo Lý Thương Hoa từng giúp Mộc Tuyết là một dây dưa hấu. Không gian nói dưa hấu kết ra có thể bổ máu, khi bị mất máu quá nhiều có thể ăn vào sẽ hồi phục rất nhanh. Mộc Tuyết ngồi trước dây dưa hấu chảy một bãi nước miếng thật lớn, bổ máu nha, cứu mạng nha. Dĩ nhiên, những cây cỏ khác cũng không phải là cỏ bình thường, không gian nói đều là cỏ ngân diệp, nam sinh đại biểu cho cỏ ngân diệp khi nở hoa sẽ kết xuất thành tiểu nguyệt phát sáng thuần khiết, nữ sinh đại biểu cho cỏ ngân diệp khi nở hoa sẽ kết xuất thành tiểu tinh tinh thuần khiết. Hơn nữa cỏ này sẽ phát sáng ở trong không gian u ám trưởng thành một mảng lớn, nhìn vào thật sự là rất đẹp. Không gian, tôi nhớ rõ cậu đã nói, sau khi thực vật đạt tới 20 loại, cậu sẽ nói cho tôi biết những quy tắc khác. Mộc Tuyết hưng phấn hỏi không gian. Đúng vậy, Tiểu Tuyết.

đánh mắt màu vàng, đúng, môi màu đỏ mận, trang điểm khối, rất khí phách. Lớp 2 và lớp 16 xài chung một phòng lớn để hóa trang, nhưng lớp 2 ban không có nhiều người và tiền như vậy, chỉ có thể mời giáo viên dạy nhạc trang điểm giúp. Đáng tiếc là, giáo viên âm nhạc một chút cũng không dụng tâm, làm qua loa rồi sau đó bỏ chạy theo đội hóa trang của lớp 16. Lâm Dư Phỉ sửa váy biểu diễn, ả tự dùng quyên hoa và sợi bông của sổ làm trang sức phía sau rất dài, trên cái eo mảnh khảnh có rất nhiều đóa hoa, trên đầu đội rất nhiều trang sức thủy tinh kết thành vương miện sáng rọi lòe lòe, quả thật rất xinh đẹp. Đáng tiếc so sánh với La Lan tự thay đổi 360 độ váy dạ hội kiểu dáng dài cùng với váy thủy tinh đặt may thủ công kém hơn rất nhiều, hơn nữa trên cổ La Lan tự là vòng cổ phong cảnh Tây Âu phức tạp, trên đầu là đủ loại dây hoa, so sánh với vương miện trân châu, Lâm Dư Phỉ hoàn toàn không có tư cách được gọi là nổi trội. Huống chi bên La Lan tự nữ sinh đều mặc váy trắng thuần khiết, trên lưng đeo một bộ cánh chánh như thiên sứ, đi giày màu đỏ, vương miệng nhỏ trên đầu là lông thiên nga màu trắng, nam sinh mặc bộ quần áo màu trắng kiểu Tây Âu, thêm đôi cánh màu xám cho. Chỉ cần đạo cụ đã đè chết lớp 2. Ủy viên giác trí lớp 2 nhụt chí, bọn họ làm cái gì vậy hả, chỉ là tiệc tối nguyên đán của trường mà thôi, sao lại chuẩn bị ghê như vậy chứ? Lâm Dư Phỉ không chút để ý mỉm cười, không sao hết, chúng ta diễn hết mình là được. Nói xong lại nhìn thoáng qua Mộc Tuyết, cô đang mặc đồ của vịt con xấu xí, áo bông màu xám, ừ tốt lắm. Đèn sân khấu tắt đi, tiếng nhạc du dương nổi lên. Hoàng hậu ác độc mặc lễ phục màu đỏ yêu cầu ma kính nói ai là người xinh đẹp nhất. Ma kính thẳng thắn làm cho hoàng hậu thẹn quá thành giận, phái thợ săn đi giết công chúa Bạch Tuyết. Lâm Dư Phỉ mặc váy trắng, mảnh mai té ngã, ả ngẩng đầu lên, ngọn đèn chiếu lên mặt ả. Hoàng hậu ác độc mặc lễ phục màu đỏ yêu cầu ma kính nói ai là người xinh đẹp nhất. Ma kính thẳng thắn làm cho hoàng hậu thẹn quá thành giận, phái thợ săn đi giết công chúa Bạch Tuyết. Lâm Dư Phỉ mặc váy trắng, mảnh mai té ngã, ả ngẩng đầu lên, ngọn đèn chiếu lên mặt ả. Dưới đài vang lên tiếng la to. La Lan Tử và Mộc Tuyết ở hậu trường, từ khe hở nhìn thấy nam sinh sắm vai vương tử xông lên sân khấu, hôn lên môi công chúa. Thật ra bọn họ diễn khá tốt, nhìn ra được là đã dùng hết công phu rồi. La Lan Tử đánh giá đúng trọng tâm. Mộc Tuyết gật đầu, tớ thấy công chúa Bạch Tuyết vẫn còn kìa. Hai người nói xong nhìn nhau cười, không cần nói gì. Bất luận các người cố gắng bao nhiêu, lần này chúng tôi nhất định áp đảo các người. Nhóm diễn công chúa Bạch Tuyết đứng trên sân khấu cảm ơn, nhận được một tràng pháo tay, học sinh và giáo viên đều ghé tai nhau thảo luận người diễn vai công chúa Bạch Tuyết là Lâm Dư Phỉ lớp 2, học sinh đó hình dáng xinh đẹp, học giỏi lại ngoan ngoãn dịu dàng, không tệ không tệ, sau này vào cao trung sẽ vượt trội. Trong tiếng ồn ào, người chủ trì cho mời tiết mục kế tiếp lên sân khấu. Tiếng đàn violon đau thương vang lên, mang theo nồng đậm cô độc và yêu thương, sân khấu đang chậm rãi sáng lên, Mộc Tuyết mặc váy màu xám, trên lưng là một đôi cánh màu xám ngồi ở bên trái sân khấu cúi thấp đầu. Trong khúc nhạc đau thương, trên sân khấu bỗng nhiên có một giọng hát nữ hát lại chuyện xưa của vịt con xấu xí. Một đám vịt nước lên sân khấu, xài xể nhéo mắt Mộc Tuyết, lớn tiếng châm biếm, diều cợt. Một màn này làm cho toàn bộ học sinh im lặng, đặc biệt lớp 2 sơ nhị. Đã từng, Mộc Tuyết bị mọi người xa lánh, cô lập như vậy. Mộc Tuyết bị đuổi khỏi nước vịt nước tập tễnh đi trên vùng đất băng giá, bông tuyết xung quanh bay lên thật ra là lông tơ trắng từ hậu trường thổi ra, lúc này, mấy con cóc xấu xí vô cùng con cóc nhảy ra, muốn bắt Mộc Tuyết về nước khóc. Đèn sân khấu bỗng nhiên được bật lên hết trong ánh sáng chói lọi, một người mặc trường sam chiến đấu đen tuyền xuất hiện, vương tử thiên nga đen vung kiếm nhảy lên sân khấu, mũi kiếm giống như phá vỡ đêm tối, đâm vào hai mắt người khác đoạt hồn người. Động tác đấu kiếm của Ngô Sâm Nhược sạch sẽ lưu loát như kỵ sĩ, khí chất lạnh như băng nháy mắt làm toàn trường kinh sợ. Dưới đài vẫn im lặng điên cuồng. Các nữ sinh đề cao decibel thét chói tai làm các nam sinh ở đây điếc lỗ tai. Kế tiếp ngọn đèn ảm đạm, chờ khi ánh sáng lại sáng chói, trên sân khấu đã hoa rơi đầy trời, ghế dài màu trắng, sau lưng là trường sam màu xanh da trời. Vương tử thiên nga trắng tuấn Mỹ đứng trên sân khấu kéo đàn violon. Tống Ngôn Mục nhắm mắt lại, ngón tay thon dài kéo đàn, ánh trăng giống như đang ngừng lại vì anh, trên thế giới này dáng người tao nhã khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Tiếng thét chói tai ngừng một giây, lại tiện đà nhấc lên một cái khác, toàn bộ sân thể dục sôi trào, vô số nữ sinh bắt đầu đi lên phía trước, các giáo viên không thể không đứng lên duy trì trật tự. Nhưng phía sau, Mộc Tuyết vốn nên lên sân khấu vẫn đứng ở sau cánh gà, mặt âm trầm nhìn bộ quần áo thiên nga trắng đang bị dính nước mực đen loang lổ. La Lan Tử hít một hơi thật sâu, khốn kiếp, đừng để cho tớ biết là ai. Mộc Tuyết lắc đầu, bây giờ không phải lúc tức giận. Lan Tử, kịch bản của chúng ta chỉ sợ phải sửa lại, như vậy cậu và các cô gái nhóm vũ đạo lên trước đi, nói chuyện với Vương Tử Thiên Nga Trắng, dù sao nhân vật của anh không phải không nói lời nào sao, cậu tùy ý phát huy kéo dài 5 phút, sau đó cùng nhau xuống sân khấu. Gật đầu, là Lan Tử bắt đầu dùng phương án dự bị, may mắn nghe ý kiến của cô, nên chuẩn bị một bộ dự bị. Tống Ngôn Mục cảm thấy không thích hợp, nếu dựa theo kịch bản, Mộc Tuyết phải xuất hiện. Sâu sắc cảm nhận được chuyện không tốt, anh lại mỉm cười. Âm nhạc vang lên, là vũ điệu Thiên Nga, Tống Ngôn Mục thu hồi đàn violon trong tay, im lặng đứng một bên. 6 cô gái mặc đồ múa bêu điểm mũi chân tao nhã đi ra, động tác thành thạo nhẹ nhàng, chuyển động dáng người tuyệt đẹp. Lần này đến phiên các nam sinh dưới sân khấu huýt sáo. Chờ múa xong, là Lan Tử sắm vai nữ vương Thiên Nga Trắng đi ra, vương tử của ta sao lại buồn, sao cô đơn và yêu thương lại nhuộm lên nhung nhan xinh đẹp của con. Còn đang vì Thiên Nga mới đến mà trằn trọc, lại không dám tiến lên biểu đạt tình yêu của mình. Đây là lời kịch gì vậy? Tống Ngôn Mục suy nghĩ, mới nhớ tới La Lan Tử có nói đến phương án dự bị. Vì thế anh đành phải gật đầu. Chờ La Lan Tử nói hết Thiên Nga mới đến đã trưởng thành, có bao nhiêu xinh đẹp cao quý cỡ nào tao nhã cỡ nào, lúc này, mọi người đều lui khỏi sân khấu. Sau cánh gà, biểu cảm của La Lan Tử đã không thể dùng trợn mắt há hốc mồm đến hình dung. Ngay cả Tống Ngôn Mục luôn luôn ôn hòa bình tĩnh cũng hít một hơi khí lạnh, đây là Tết Nguyên Đán, nhiệt độ không khí chỉ có mấy độ. Mộc Tuyết mặc quần áo như vậy cùng với không mặc có gì khác nhau. Đương nhiên, Mộc Tuyết không có trần truồng. Nửa người trên của cô chỉ mặc cái áo yếm màu trắng, xương quai xanh mảnh khảnh và vòng eo đều lộ ra không khí, rất lạnh. Nửa người dưới là quần lụa mỏng đơn giản, nhưng Mộc Tuyết dùng vải thắt ở bên hông, lộ ra một đóa hoa hồng, phía sau đều là lụa mỏng, trong tay cầm một tấm lụa mỏng thật dài. Sau đó cô kêu người hóa trang đeo trân châu và đá quý lên lưng, từ xa nhìn vào giống như một cái đai lưng có nhiều đá quý bình thường. Thời gian cấp bách chỉ có thể như vậy. Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu, không có quần áo xinh đẹp chỉ có thể lộ thịt. Mộc Tuyết công khai nói mình lộ thịt, làm cho La Lan Tử và Tống Ngôn Mục không biết nên nói cái gì cho tốt. Lụa mỏng như ẩn như hiện, làm cho Mộc Tuyết càng thêm tinh tế nhu nhược, làn da trắng nõn xương cốt tinh xảo, làm cho cô không giống Thiên Nga Trắng, ngược lại giống Mỹ Nhân Ngư. Mộc Tuyết cẩn thận nhìn Tống Ngôn Mục, cô cảm thấy mắt Tống Ngôn Mục tối đi, trong đó lại có lửa cháy hừng hực. Không, không phải là... Mộc Tuyết lắc đầu, nói giỡn hả, lên sân khấu diễn trước cái đã. Chờ khi ngọn đèn lại sáng lên, toàn trường lại xôi trào, lần này là toàn bộ nam sinh nữ sinh đều bùng nổ. Trên người Mộc Tuyết dường như tất cả đều là lụa mỏng, được Vương Tử Thiên Nga đen và Vương Tử Thiên Nga trắng một trái một phải nâng lên, thật cẩn thận đi ra. Đôi mắt Mộc Tuyết sáng ngời tự tin, làn da trắng nõn, thân hình yểu điệu, trên vòng eo tinh tế là trang sức bảy màu không ngừng đung đưa, lụa mỏng bị gió thổi bay bay, nháy mắt làm toàn bộ thiếu niên ở đây như cuồng bạo. Mà ánh mắt thâm tình của Vương Tử Thiên Nga đen và Vương Tử Thiên Nga trắng, bước đi tao nhã, khí thế lăng liệt và dịu dàng đan vào nhau, trong nháy mắt làm cho các nữ sinh gặp phải vấn đề khó khăn, không thể không dùng thét chói tai đến biểu đạt nội tâm đang bị dày vò. Lâm Dư Phỉ và ủy viên văn thể lớp 2 đang dọn quần áo, nghe được tiếng vỗ tay như sấm bên ngoài, còn có tiếng thét chói tai như vĩnh viễn không ngừng lại, biểu cảm của hai người đều vặn vẹo. Chẳng lẽ bọn họ đã có trang phục? Ủy viên văn thể lặng lẽ hỏi nhỏ bên tai Lâm Dư Phỉ. Lâm Dư Phỉ lắc đầu, không biết, hẳn là không có chuẩn bị. Dọn xong quần áo, bọn họ và một số người còn lại trong phòng chuẩn bị đi khỏi, lại bị các chị chuyên viên trang điểm ngăn cản. Các em nhỏ, bây giờ các em không thể đi, chờ bọn Lan Tử xuống mới được nha. Cầm đầu tên A Kiều cười tủm tỉm kéo tay Lâm Dư Phỉ và ủy viên văn thể lại. Ủy viên văn thể tức giận xoay người, cô là ai chứ, dựa vào cái gì quản chúng tôi. Tôi sẽ gọi bảo vệ của trường học, kêu đi, thật đúng lúc chúng tôi vừa mới đi vệ sinh, khi về quần áo đều bị dính nước mực đen. Em gái nhỏ, cô không biết quần áo này quý giá bao nhiêu đúng không? Đây chính là quần áo biểu diễn được làm theo yêu cầu từ nước ngoài, một bộ mấy ngàn, chúng tôi phải tìm người bồi thường chứ nhỉ? Ừ, A Kiều nói một tràng dài với ủy viên văn thể, trong ánh mắt là uy hiếp, chạy cái gì, có tật giật mình. Lâm Dư Phỉ kéo tay ủy viên văn thể, kính dạ, đừng để ý bọn họ. Chúng ta chờ ở trong này, nếu đến lúc đó không phải chúng ta làm, bọn họ sẽ phải xin lỗi chúng ta. A Kiều nhịn xuống xúc động muốn mắng người, đúng vậy, xin lỗi, không biết là ai xin lỗi đây. Lại là một trận thét chói tai và tiếng vỗ tay, còn có tiếng khóc, sau đó lại vang lên tiếng ca ngợi của người chủ trì. A Kiều biết đã diễn xong rồi, đi mở cửa. Ngay khi Mộc Tuyết đi vào, con ngươi Lâm Dư Phỉ thiếu chút rớt ra ngoài, lời nói từ trong miệng thốt ra, Mộc Tuyết cậu bây giờ so với không mặc quần áo có gì khác nhau. Chỉ áo trên vai, Mộc Tuyết trả lời cô không phát hiện ra áo của Vương Tử Thiên Nga trắng đang khoác trên người tôi sao. Lâm Dư Phỉ kinh ngạc nhìn Tống Ngôn Mục, anh chỉ mặc áo trắng, áo khoác đã sớm cởi ra khoác thêm cho Mộc Tuyết. Mộc Tuyết không nhiều lời, cô lạnh muốn cóng người rồi. Nhanh chóng tới kéo màng thay quần áo và mặc thêm áo, Mộc Tuyết thuần thục cởi lụa mỏng trên người, mặc áo bông vào uống ly trà nóng chị A Kiều đưa, có thể coi như là lấy lại sức. Bây giờ chúng ta nói thử xem ai dám đổ mực nước lên quần áo của tôi. La Lan tự kéo ghế qua ngồi xuống, cao ngạo hất cằm, Lâm Dư Phỉ cô nói trước đi. Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng trực giác của La Lan từ chuyện này có liên quan tới Lâm Dư Phỉ. Mộc Tuyết bình thường không đắc tội với ai, đi học rồi về đều đi cùng với cô. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể ghen tị đến nước này, trừ bỏ người luôn luôn dàn dựng cuộc gặp ngẫu nhiên với Tống Ngôn Mục Lâm Dư Phỉ, La Lan Tử thật đúng là không nghĩ ra ai khác. Lâm Dư Phỉ nhấp miệng, Lan Tử chúng ta kêu giáo viên đến xử lý đi. Giáo viên, Phạm Thiện Nhân lớp các cô luôn che chở cô, đừng cho là tôi không biết cô suy nghĩ cái gì, cô cho là Phạm Thiện Nhân sẽ bao che cho cô ư. Nhưng mà váy tôi bị dơ, nếu tìm không thấy người làm cũng chỉ có thể để cho lớp 2 các người cùng nhau bồi thường. La Lan Tử không chút khách khí, khí thế đại tiểu thư bộc lộ. Tống Ngôn Mục ngồi ở bên người Mộc Tuyết, chờ sau khi La Lan Tử nói xong, chậm rãi mở miệng, Lâm Dư Phỉ, Dư Phỉ, hoa cỏ tên rất đẹp. Rõ ràng là khẩu khí ôn hòa, rõ ràng mặt Tống Ngôn Mục mỉm cười, Lâm Dư Phỉ lại cảm thấy nguy hiểm đang đập vào mặt mà đến. Dư Phỉ cô luôn luôn nghĩ biện pháp tiếp cận tôi, đáng tiếc thủ đoạn rất vụng về, nữ sinh dùng cách này với tôi rất nhiều cho nên tôi không còn hứng thú xem nữa. Tống Ngôn Mục vừa nói vừa nắm tay Mộc Tuyết, thừa dịp này nói cho cô biết luôn nhỉ. Mộc Tuyết, cô ấy là bạn gái của tôi. Cho nên cô không chỉ không thể tiếp tục tiếp cận tôi, càng không thể tiếp cận Mộc Tuyết, bất luận dùng cách gì để tiếp cận. Nếu không tôi sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Môi Lâm Dư Phỉ run run, cậu các người. Khi tôi cảm thấy đã bị mạo phạm tôi sẽ nhớ kỹ đối phương cả đời, bất kể tình huống gì tôi cũng làm cho đối phương mất hết tất cả. Tống Ngôn Mục còn mặc trang phục của Vương Tử Thiên Nga trắng, lời nói ra so với Vương Tử Thiên Nga đen còn hắc ám và lạnh lẽo hơn. Mộc Tuyết ngồi yên bên cạnh không nói được một lời, đi khỏi phòng học. Chờ khi cô về, trong tay có thêm 2 bình mực. Dư Phỉ, tôi nên nói tôi vô cùng hiểu rõ cô, hay là nói vô cùng hiểu rõ con người của cô đây? Mộc Tuyết ném bình mực xuống, bình mực chạm gạch phát ra một tiếng vang thanh thúy. Chương 23, lộ tẩy. Bình mực đen rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như tiếng chuông lớn đập vào người Lâm Dư Phỉ và ủy viên văn thể tên kính giả. Biểu cảm trên mặt Lâm Dư Phỉ không chút thay đổi, kính dạ lại trắng mặt. Tống Ngôn Mục tán thưởng gật đầu với Mộc Tuyết, giống như muốn nói, không hổ là người huấn luyện từ chỗ anh. Mộc Tuyết phóng cho Tống Ngôn Mục cái liếc mắt. Động tác nhỏ này lại giống như liếc mắt đưa tình, rốt cuộc làm cho Lâm Dư Phỉ cắn chặt môi. Khi các người đổ mực lên chắc chắn rất khẩn trương, dù sao chỗ này lúc nào cũng có thể có người tới, chị A Kiều và mọi người cũng chỉ ra ngoài chút xíu. Mộc Tuyết kéo tay Lâm Dư Phỉ qua, như dịu dàng kỳ thật ra là đang dùng sức bóp chặt tay Lâm Dư Phỉ, sau đó, phải giấu 2 bình này ở đâu mới tốt đây. Tất nhiên là ném đi, nhưng các người lại không thể đi xa, vì thế chỉ có thể ném vào thùng rác. Lâm Dư Phỉ ăn đau, bỏ tay ra, Mộc Tuyết cậu bóp chặt tay tôi làm chi, đau quá. Mộc Tuyết hừ một tiếng, đáng tiếc 2 bình mực này bị tìm được, chỉ cần so sánh dấu vân tay, thì sẽ biết trừ tôi ai là người cầm cái bình này. Đây là thủy tinh đó nha, sẽ tìm được dấu vân tay. Mặt kính dạ xanh mét, đừng dọa người khác, dấu vân tay cái gì chứ. Lưu Sảng ở bên vỗ một cái vang dội, trời ơi, sao tớ lại quên mất người anh em thân thiết của tớ là đặc công xuất ngũ, mời bọn họ tới đây đi, chỉ kiểm dấu vân tay thôi, rất đơn giản. Nữ sinh lớp 2 líu díu đứng lên, có người trực tiếp đi ra ngoài tìm chủ nhiệm lớp. Ở trong lòng bọn họ, đây là lớp 16 ỷ thế hiếp người cố ý hãm hại lớp 2. Bạn học cô đã dám tham dự thì phải dám thừa nhận. Tống Ngôn Mục ung dung nâng cằm, nói với kính dạ, biết cái gì gọi là thẳng thắng được khoan hồng không? Chính là cô chủ động nói ra, chúng tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của cô, tiền quần áo chúng tôi có thể không tính toán. Nhưng mà cô phải nói cho chúng tôi biết là trừ cô ra còn có ai. Mắt thấy Lưu Sảng sắp gọi điện thoại, trong lòng kính dạ càng lúc càng sợ, cô ta nhìn Lâm Dư Phỉ cầu cứu, lại thấy Lâm Dư Phỉ giống như không có linh hồn nhìn chằm chằm Tống Ngôn Mục. nhìn kính dạ như vậy, biết người này cũng không thông minh, Mộc Tuyết không chút khách khí rời dầu vào lửa, đã có người đi gọi chủ nhiệm lớp, thời gian không nhiều lắm, chờ sau khi Phạm Kiếm Xuân đến, chuyện này sẽ không thể giải quyết riêng. Chỉ sợ trừ bồi thường tiền, còn bị ghi tội, còn có bị kiểm điểm ở đại hội giáo viên. Kính giả tưởng tượng bộ dáng mình đứng kiểm điểm trong đại hội giáo viên, những học sinh phía dưới cười vang, cùng với sau khi bồi thường tiền cha mẹ sẽ nổi giận, tay cô ta chân bắt đầu phát run, lúc ấy cô ta phát điên cái gì, tại sao lại đắc tội lớp 16. Thật sự có thể không bồi thường tiền. Vậy có thể không nói cho trường học hay không? Mặt kính giả trắng bệch, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Nghe kính giả thừa nhận, Lâm Dư Phỉ nóng nảy, à che miệng kính giả cậu đang nói cái gì vậy? Đừng bị bọn họ dọa, chúng ta không có làm, bọn họ đang vu hãm chúng ta, là lừa bịp tống tiền. Chờ thầy Phạm đến, sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Kính giả muốn tránh khỏi Lâm Dư Phỉ, nhưng tay Lâm Dư Phỉ rất nhanh, cầm bị bóp đến đau. Dường như là bị Lâm Dư Phỉ ảnh hưởng, kính giả lại do dự. Công đạo, vẫn không nói chuyện, Ngô Xâm Nhược cười lạnh ra tiếng, vậy các người hãy thử xem. Trong thư phòng xa hoa của nhà họ Tống, ông cụ Tống đang coi clip diễn xuất trên sân khấu của cháu trai mình. Yên lặng nhìn thật lâu không nói gì, Tống Nghĩa Cẩn một bên bị gọi tới cũng có chút xấu hổ. Biết con không bằng cha, Tống Nghĩa Cẩn vô cùng rõ ràng tính cách của con trai mình. Thật ra Tống Ngôn Mục người cũng như tên, lời nói nghiêm túc, thoạt nhìn anh giống như quân tử đoan chính dịu dàng, thái độ khiêm tốn trầm tĩnh không nóng vội, thực chất nội tâm vô cùng cao ngạo. Anh sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào, cũng không nhận sự a dua nịnh hót của bất kỳ ai, người tiếp cận anh sẽ bị phòng bị, xa cách anh sẽ bị anh ghét, nói trắng ra là đây là đứa bé khó tính, về phần tham gia hoạt động đoàn thể. Trừ phi là anh chủ động, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Biểu diễn trên sân khấu, đối với học sinh chung tuyệt đối là phong cách, nhưng đối với con trai thích nghe âm nhạc từng coi múa bêu quốc tế mà nói tuyệt đối là trò chơi con nít. Nhưng dường như con trai rất vui. Khụ, con nít thích chơi cũng là chuyện tốt, nhưng mà không được quá mê muội mà đánh mất ý chí. Ông cụ Tống phức tạp biểu đạt tâm trạng của mình, bản chất của Ngôn Mục ông cụ rất rõ, ước gì anh tham gia hoạt động tập thể, nhưng tới năm 16 tuổi mới tham gia những hoạt động của con nít này, nghĩ như thế nào cũng thấy quái dị. Chấm than, cô bé này chính là bạn gái của Ngôn Mục. Tống Nghĩa Cẩn thấy ông cụ chỉ tay vào người mặc lụa mỏng, gật đầu, đúng vậy cha. Bất động thanh sắc truyền ngón tay, ông cụ Tống chỉ tay vào La Lan Tử, cô gái này thích hợp với Ngôn Mục hơn. Ha ha, Tống Nghĩa Cẩn thật sự là không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, bên nhà họ Ngô thế nào rồi? Rốt cuộc Nghĩa Đức nghĩ như thế nào? Ông cụ Tống quan tâm chuyện của cháu trai xong, bắt đầu quan tâm chuyện của con trai út. Chuyện này càng không biết nên nói như thế nào, Tống Nghĩa Cẩn đau đầu, chuyện của Tiểu Ngũ con không nhúng tay. Bây giờ chỉ biết là Tiểu Ngũ đang muốn mượn thương hội của nhà họ Ngô để làm thay đổi thành phố, tạo ra một thành phố thương mại mới. Thấy con lớn không đề cập tới chuyện xây dựng quan hệ, ông cụ Tống tức giận, ta không hỏi cái này. Nếu là chuyện con gái lớn nhà họ Ngô, cha, thứ lỗi cho con nói thật. Tình hướng của Tiểu Ngũ ngài cũng biết. Thấy dấu hiệu ông cụ Tống tức giận càng ngày càng rõ ràng, Tống Nghĩa Cẩn đau đầu trấn an, cha, nhiều năm như vậy, toàn bộ con cháu nhà họ Tống, Tiểu Ngũ cũng vậy, mà chuyện hôn nhân chúng ta đã nói là không can thiệp mà theo Tiểu Ngũ thôi, bây giờ ngay cả một lời mọi người cũng không cho nó nói. Nghĩ đến hình dáng con trai út như nổi điên đập đầu chai máu năm đó, ông cụ Tống thở dài, nếu nó không có ý gì với con gái lớn nhà họ Ngô, thì trực tiếp từ chối đi, nhà họ Ngô cũng không có nhiều sản nghiệp, không cần lấy cách này thiết lập quan hệ với họ. Nếu Nghĩa Đức thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ của người nhà, còn đổi cách khác tìm những người khác đầu tư đi. Tuổi tác càng lớn, khi thế sát phạt quyết đoán ông cụ Tống càng giảm, con cháu bao giờ cũng không yên ổn, điều này làm cho ông chậm rãi buông xuống rất nhiều thành kiến, bắt đầu chờ đợi những năm tháng bình yên sắp tới. Nghe ông cụ nói như vậy, tảng đá trong lòng Tống Nghĩa Cẩn rơi xuống. Chuyện xấu của con gái lớn nhà họ Ngô, đặt ở chỗ nào người ta cũng biết, mặt hàng như vậy còn vọng tưởng bước vào của lớn nhà họ Tống. Cho dù người nhà họ Tống muốn cưới dâu, cũng sẽ không tìm gia đình nhà họ Ngô trên dưới không ra gì này, huống chi lại là người phụ nữ như vậy. Hoa nở hoa tàn, chuyện của con trai út ông cụ đã không xen vào nữa. Bên này, chủ nhiệm lớp 2 và chủ nhiệm lớp 16, cộng thêm hai cảnh sát đang ở trong phòng hóa trang. Cảnh sát không nói nhiều, lấy bao tay bỏ chứng cứ bỏ vào trong suốt túi plastic, sau đó bắt đầu hỏi, không khí vô cùng nghiêm túc khẩn trương. Mộc Tuyết không thể không nói, tố chất tâm lý của Lâm Dư Phỉ quá mức mạnh mẽ, tình cảnh hiện tại mà vẫn không hoảng sợ, ngược lại kính dạ đang phát run. dưới ngọn đèn sáng ngời, Phạm Kiếm Xuân đứng bên lớp 2, khẩu khí hắn không tốt an ủi học sinh lớp mình, còn dùng ánh mắt oán hận và e ngại phức tạp nhìn Mộc Tuyết. Mà Mộc Tuyết cho Phạm Kiếm Xuân một ánh mắt cực đại xem thường, làm cho trong lòng Phạm Kiếm Xuân phát điên. Trong lòng Tống Ngôn Mục không hiểu sao có chút khó chịu, anh kéo Mộc Tuyết qua, để cho Mộc Tuyết nhìn mình, mà không phải lão già trung niên rụng tóc kia. Ngô Sâm Nhược cũng thực khó chịu, trước kia cậu đánh nhau với lớp 2, phản ứng của Phạm Kiếm Xuân khi đó làm cho cậu muốn đập vô cùng, nếu không phải Lưu Sảng ngăn cậu lại, đoán chừng chân Phạm Kiếm Xuân bị gãy hết rồi. Vì thế ở ngay khi Tống Ngôn Mục kéo Mộc Tuyết, Ngô Sâm Nhược cũng đứng phía trước Mộc Tuyết, bễ nghễ nhìn Phạm Kiếm Xuân, nhìn cái gì vậy, nữ sinh lớp ông chưa đủ cho ông nhìn sao, còn nhìn tới lớp chúng tôi. Đồ háo sắc, Phạm Kiếm Xuân tức đỏ mặt thúi lắm, ai háo sắc à, mày là miệng chó không phun được ngà voi, đồ khốn kiếp. Nghe lời này, Lưu Sảng huýt sáo, thầy Phạm phải biết kiềm chế nha. Ngô Sâm Nhược không trả lời, mà chân dài bước tới đánh một quyền vào cằm Phạm Kiếm Xuân, mới âm lãnh trả lời ông phun một cái ngà voi ra cho tôi xem. Suýt nữa bị rụng hết răng cửa, Phạm Kiếm Xuân bị đánh cho lui ra phía sau vài bước, mặt xanh mét ồn ào, ở đây còn có cảnh sát, mày lại dám đánh thầy giáo hả? Hai anh cảnh sát ngẩng đầu nhìn xem, như không thấy gì cúi đầu tiếp tục hỏi. Cảnh này, làm cho học sinh lớp 2 như bị gió lạnh thổi qua, lạnh thấu tâm can. Vốn đang nghĩ tới Phạm Kiếm Xuân sẽ ra mặt vì mình kính dạ hoàn toàn hoảng sợ, bỏ cánh tay đang véo đùi, sớm muộn gì cung lộ, vì thế cô ta hoa lên khóc lớn, là tôi đổ tôi đã sai rồi, van cầu các người đừng bắt tôi bồi thường, tôi không có tiền để bồi thường, tôi đã sai rồi. Là tôi và Dư Phỉ cùng nhau đổ, chúng tôi chỉ là xúc động nhất thời, không phải cố ý. Lâm Dư Phỉ giống như con thỏ nhỏ hoảng sợ lui kế bên Phạm Kiếm Xuân, kính dạ cậu đừng nói bậy, tớ không có đổ, là cậu bảo tớ đi mua mực nước, tớ chỉ giúp cậu mua mực nước mà thôi. Cái gì, kính dạ trợn tròn mắt, Dư Phỉ cậu, rõ ràng là cậu cho tôi mực nước. Lâm Dư Phỉ dắt góc áo mình, hai mắt đỏ lên, đáng thương trả lời, là tớ đưa cho cậu, nhưng mà là cậu bảo tớ mua, tớ không biết cậu lấy để làm gì. Vừa nãy tớ cũng có khuyên cậu, nhưng mà cậu không nghe. Tớ không có làm, là cậu làm mà. Kính dạ xoay người xung quanh, phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm cô ta càng thêm bối rối, là tôi đổ lên, đúng, cậu đứng bên cạnh không động tay, nhưng mà, là cậu bảo tôi đổ lên, Dư Phỉ cậu. Lâm Dư Phỉ lui ở phía sau Phạm Kiếm Xuân, khóc lớn. Học sinh lớp 2 oa lên, kính dạ là người có lòng ghen tị mạnh mẽ, mọi việc đều phải hơn người, thật ra trong lòng mọi người đều có cái nhìn như vậy, bình thường Lâm Dư Phỉ dịu dàng, đối tốt với mọi người, chuyện này, mọi người đều hướng về Lâm Dư Phỉ. Tớ biết là cậu vì tớ, muốn cho vai diễn công chúa Bạch Tuyết của tớ thành đẹp nhất, cho nên tớ cũng không biết nên ngăn cản cậu như thế nào. Kính dạ, nhưng mà cậu không thể vu oan cho tớ, rõ ràng là tớ không có đổ mực lên. Lâm Dư Phỉ khóc vô cùng thương tâm, học sinh lớp 2 đều chạy qua an ủi à, đồng thời mạnh mẽ lên án kính dạ. Kính dạ, mỗi chúng tôi đều thích tiết mục của cậu, cho dù cậu muốn đạt vị trí thứ nhất cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy. Chúng tôi rất khinh bỉ cậu, cậu làm mất mặt lớp 2, bây giờ còn vu oan cho Dư Phỉ. Đúng vậy, rất không biết xấu hổ, cậu quả thực chính là sỉ nhục của lớp 2. Phỉ ủy viên văn thể cái gì thiếu đạo đức. Công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như súng liên thanh bắn vào người kính dạ, làm cho cô ta mất hết sức lực, cô ta cũng chỉ có thể khóc không nói được câu gì. Khóe miệng La Lan Tử hiện lên tươi cười quái dị, cô không buông tha một chút biểu cảm của Lâm Dư Phỉ, tính kế thương hại, tự tin, đắc ý toàn bộ đều rơi vào mắt của La Lan Tử. Lâm Dư Phỉ cô đây là đang khiêu chiến với tôi sao? Lâm Dư Phỉ cô đây là đang coi thường La Lan Tử tôi sao? Chương 24, trừng phạt. Lâm Dư Phỉ là một người thông minh, đáng tiếc người thông minh lại tự xem nhẹ rất nhiều thứ. Ví dụ như ngay lúc này ả đã trở thành đối tượng La Lan Tử muốn hung hăng đạp dưới chân cũng không biết, ngược lại đang mưu tính trong lòng xem phải làm thế nào để Mộc Tuyết thất bại thảm hại. Tống Ngôn Mục vỗ tay, mọi người không hiểu tại sao đều im lặng, giống nhau trên thiếu niên mang theo khí thế của người lãnh đạo, làm cho người ta phải phục tùng. Vừa nãy tôi nói rồi, nếu cô thừa nhận không cần bồi thường tiền. Tống Ngôn Mục đi tới chỗ kính dạ, giống như quốc vương rời khỏi vương tọa để đờ thần dân của mình, kính dạ đúng không, tiền bồi thường tôi sẽ trả giúp cô. La Lan Tử quay đầu nhìn Tống Ngôn Mục vô ý ám chỉ, gật đầu, tôi cũng sẽ không truy cứu, thầy Phạm cảm ơn tôi đi, chuyện này sẽ không đăng báo, cũng sẽ không để các người bị kiểm điểm trước hội đồng. Bị cắn một ngụm, Phạm Kiếm Xuân cười trừ hai tiếng, không cảm ơn tôi, La Lan Tử không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Thật sự là cảm ơn sự rộng lượng của em.

đột nhiên lại, Ngô Thiên Tứ không muốn anh, muốn anh đi theo mẹ, hàng năm mẹ ở nước ngoài rất cô đơn, cũng muốn anh đến đó. Mộc Tuyết nghe được trong giọng nói của Ngô Sâm Nhược có chứa sự kiềm chế điên cường và oán hận, anh muốn đi sao? Tại sao anh phải đi? Tiểu Tuyết, anh không cam lòng. Anh hận bọn họ, dường như là trong nháy mắt Mộc Tuyết đã hạ một quyết định, nếu anh cần em giúp lúc nào cũng có thể nói với em. Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, mới nghe Ngô Sâm Nhược cười khổ, anh biết là em đứng về phía anh. Anh muốn làm cho bọn họ biết cái cảm giác đo, cảm giác thống khổ và không cam lòng, anh biết hiện tại anh còn quá nhỏ, còn chưa đủ, anh chưa đủ mạnh, không thể trả lại cho bọn họ tất cả oán hận. Sâm Nhược anh đừng như vậy. Mộc Tuyết thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, cô cũng không phải một đứa con gái hiểu lòng người, em không biết nên nói như thế nào mới có thể làm cho anh dễ chịu hơn, nhưng mà Sâm Nhược, anh hãy nhớ kỹ, có bọn em, Lưu Sảng và anh Ngôn Mục, bọn em đều ở bên cạnh anh, bất luận là anh giết người phóng hỏa hay là báo thù rửa hận, bọn em sẽ giúp anh vô điều kiện. Lại là một lúc im lặng, Ngô Sâm Nhược mới chậm rãi mở miệng, sau khi ăn Tết về, trước khi anh đi, em tới nhà anh một chuyến. Chúng ta cùng nhau cho bọn họ một lần dạy dỗ xâm nhập vào xương cốt. Được, Mộc Tuyết rõ ràng lưu loát đồng ý. Chương 25, xâm nhập. Cúp điện thoại, trong lòng Mộc Tuyết bất an, nghĩ nghĩ vẫn gọi điện nói chuyện này với Lưu Sảng. Đầu tiên Lưu Sảng nhảy dựng lên ở đầu dây bên kia phun đủ lời thăm hỏi thô tục với 18 đời tổ tông nhà họ Ngô, sau đó giống như bị anh trai cậu giống một tiếng, cuối cùng nói là đến lúc đó sẽ cùng đi náp loạn nhà họ Ngô, mới cúp điện thoại. Suy nghĩ mãi, Mộc Tuyết cũng gọi điện thoại cho Tống Ngôn Mục. Tiểu Tuyết, âm thanh đầu bên kia điện thoại có chút dày, dường như đang làm chuyện gì đó rất thoải mái. Mộc Tuyết nháy mắt muốn cúp điện thoại. Anh hà mát xa cho anh, không phải là em đang nghĩ tới chuyện không lành mạnh chứ. Nhớ quá nên suy nghĩ liên mi nà. Trong di động truyền ra tiếng trêu chọc còn có tiếng cười trầm thấp. Em có thể nói anh là đồ trứng thối không? Mộc Tuyết tự nói với bản thân phải bình tĩnh. Vậy lần sau khi em gặp cha anh, nhớ rõ phải gọi là trứng thối. Bó tay, Mộc Tuyết phải nói chuyện chính, nói chuyện của Ngô Sâm Nhược cho Tống Ngôn Mục nghe. Vậy hả, thật ra thì Sâm Nhược ra nước ngoài một thời gian ngắn cũng tốt, ở nhà họ Ngô chướng khí mù mịt. Nhưng mà Tiểu Tuyết, em phải nhớ kỹ, em là bạn gái anh, năng lực của em nếu như không có sự đồng ý của anh tốt nhất đừng dùng loạn, nếu không sẽ chuốt họa vào thân. Em có thể gọi anh là con heo tự cao tự đại không? Mộc Tuyết lại tự nói với mình rằng phải bình tĩnh, cho dù gặp núi băng Thái Sơn cũng không thể động đậy, tuyệt đối không thể động. Vậy lần sau khi gặp mẹ anh, nhớ rõ phải gọi là gì heo nha. Tốt lắm, không cãi với anh, đến lúc đó anh đi không? Mộc Tuyết đã sắp nổi trận lôi đình. Tống Ngôn Mục rốt cục không đùa Mộc Tuyết, đứng đắn nói, đi chứ, đương nhiên đi, dù sao lễ mừng năm mới anh cũng không có làm gì, đi giúp vui, thuận tiện nhìn xem năng lực của em có thể sử dụng đến đâu. Rốt cục đã xong đoạn đối thoại gian nan, Mộc Tuyết chậm gì gì về phòng, mắt cô nhìn lên tấm màn, nghĩ rằng Mộc Dung cô thật là ngu xuẩn, ngay cả nghe lén cũng không xong. Suy nghĩ ngưng tụ, Mộc Tuyết vào không gian. Trong không gian, Mộc Xương nổi lơ lửng, như là đang ngủ. Mộc Tuyết vươn tay sờ mặt cô ấy, Mộc Xương mới mở mắt ra. Cậu nhìn xem, Mộc Xương chỉ vào cây lam diệp của Ngô Sâm Nhược, Mộc Tuyết tập trung nhìn vào thiếu chút nữa bị dọa tới rớt cằm. Vốn là cái cây chỉ to cỡ miệng chén, nháy mắt lớn thành một cái cây cao to ngập trời, đoánh chừng 6 người ôm không giáp, lá cây đầy trời, lay động, màu lam sâu kín kinh tâm động phách. Đây là có chuyện gì? Mộc Tuyết đi hai vòng quanh cây lam diệp, wow, lá cây này, làm cơm ăn chắc cũng phải mấy năm. Không lo chuyện dị năng, không chỉ có cái này, còn có hoa sen của cậu. Nghe Mộc Xương nói như vậy, Mộc Tuyết mới nhớ tới mỗi lần cô vào không gian cũng không có chú ý tới hoa sen, vì thế bẹp bẹp chạy tới, vị trí hoa sen dường như cách hai cây càng ngày càng xa, Mộc Tuyết cảm thấy mình phải chạy ít nhất 3 phút mới tới, sau đó cô lại khiếp sợ. Một hồ nước sâu và rộng, đường kính trên 100 mét cũng không đen, nước trong suốt có thể nhìn thấy tảng đá trắng noãn ở dưới. So với 9 kênh rạch màu xanh da trời còn đẹp hơn, chợt liếc mắt nhìn thấy một thiền tử trong suốt màu xanh, hồ nước gợn sóng ẩn ẩn lại có ánh sáng lưu truyền, ánh sáng màu vàng lúc ẩn lúc hiện trong hồ nước. Còn lá sen của Mộc Tuyết không còn sinh trưởng ở trong nước bùn, mà là sinh trưởng ở trung tâm hồ nước, bộ rễ trắng noãn ở phía dưới tảng đá. Thân hoa sen đen nhánh tỏa sáng, nhẹ nhàng lay động trong hồ nước. Này, đây là làm sao vậy? Mộc Tuyết cứng họng, Mộc Xương bay xuống. Hôn một cái lên mặt Mộc Tuyết, đây là Tống Ngôn Mục. Nghỉ đông đã đến, Tết âm lịch cũng không còn xa. Mộc Dung và Hà Thành Canh sau khi nghĩ đều về quê, Mộc Tiền Trình trong khoảng thời gian này căn bản là không về, vì thế trong nhà chỉ còn lại Mộc Tuyết và mẹ Hà. Tới gần lễ mừng năm mới, chậu cảnh và hoa màu đỏ bán đặc biệt tốt, mẹ Hà dường như là chân không chạm đất, rất bận bịu. Nhân viên cửa hàng thì xin về nhà mừng năm mới, mẹ Hà đành phải để bọn họ về kêu Mộc Tuyết đến giúp. Mộc Tuyết rất thích nên đồng ý luôn, mỗi ngày làm cùng với mẹ Hà vui tới nỗi không biết trời đất. Tống Ngôn Mục không biết từ nơi nào nghe nói chuyện Mộc Tuyết bán hoa, dường như là mỗi ngày đều đến một lần, mỗi lần đều bắt anh Khâu và anh Hà mua hai bồn hoa, khiến cho mẹ Hà sâu sắc phát hiện không thích hợp. Tiểu Tuyết à, cũng sắp tới sinh nhật 15 tuổi của con rồi. Mẹ Hà nhìn trái phải trong cửa hàng, con muốn quà sinh nhật gì? Mộc Tuyết vừa mới đuổi Tống Ngôn Mục đi, kết quả Ngô Xâm Nhược lại tới nữa, cái này rất tốt, Tống Ngôn Mục tốt xấu cũng là đến mua hoa, Ngô Xâm Nhược là tới trưng bày sắc mặt. Mỗi lần cậu đến đây đều ngồi ở ghế chỗ gần mấy chậu hoa, liều mạng nhìn chằm chằm bồn Thủy Tiên kia, Mộc Tuyết cảm thấy Thủy Tiên cũng sắp khóc tới nơi rồi. Đến lúc đó rồi nói sau. Mộc Tuyết lười giải thích với mẹ Hà, vừa tiếp đón khách vừa chú ý Ngô Xâm Nhược, sợ cậu đột nhiên nổi giận đập phá cái gì đó, một thân khí thế hung ác nham hiểm kia có đem che giấu đâu. Nhưng mà may mắn mỗi lần đều không quá nửa tiếng, Lưu Sảng đúng giờ báo cáo, ngang bướng cố chấp nhưng lại nhiệt tình sáng sủa, hoàn toàn trở thành một nửa nhân viên của tiệm. Vì thế dưới sự động viên của Tống Ngôn Mục, Ngô Xâm Nhược nhạt nhẽo, Lưu Sảng quậy phá, năm mới rốt cuộc cũng đến. Ngày 26 tháng 12, Mộc Tiền Trình 3 tháng không về rốt cuộc đã trở lại, ném cho mẹ Hà một xấp tiền, kêu bà đi mua quà Tết tối 30 phải về quê. Mẹ Hà đã sớm chuẩn bị xong quà Tết, dùng tiền của bản thân mua. Nhưng và cũng không nói gì, nhận lấy tiền rồi lén đưa cho Mộc Tuyết. Tiểu Tuyết à, thành tích lần này của con tốt, cha rất vừa. Mộc Tiền Trình không quên chuyện Mộc Tuyết đứng thứ 18 toàn trường, sơ nhị tổng cộng có 16 lớp 800 người. Rèn sắt khi còn nóng, Mộc Tuyết vui vẻ dạo dực trả lời, đúng vậy, cha tính cho con nhiều tiền lì xì ư. Mộc Tiền Trình dừng một chút, hắn chỉ chuẩn bị tiền lì xì cho những đứa cháu trong nhà, đã quên mất Mộc Tuyết. Vì thế hắn ho khan, muốn mua cái gì thì nói với mẹ con là được. Ngay khi Mộc Tiền Trình làm bộ ho khan, Mộc Tuyết nhạy bén nhìn thấy dấu hôn trên cổ Mộc Tiền Trình. Cha, bây giờ là mùa đông, cổ cha bị muỗi cắn à? Mộc Tuyết liếc mắt nhìn mẹ Hà cố ý đặt câu hỏi. Mẹ Hà nhìn chằm chằm cổ Mộc Tiền Trình một lúc lâu, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, con muỗi này miệng to thật. Mộc Tiền Trình đúng lý hợp tình trả lời, đây là tại cạo gió. Mẹ Hà và Mộc Tuyết không nói tiếp, đứng dậy đi làm công chuyện, bỏ lại Mộc Tiền Trình một người ở trên sofa nín thở. Hắn cảm thấy xấu hổ gì, ngược lại cảm thấy đôi mẹ con này không ra gì, không để ý tôn nghiêm của hắn, dám hoài nghi hắn. Ngày 30 tháng 12, Mộc Tiền Trình lái xe chờ chậm đồ Tết, còn có mẹ Hà và Mộc Tuyết đi về quê huyện Lận Hồng. Huyện Lận Hồng vẫn không có thay đổi gì so với trí nhớ của Mộc Tuyết, nhà lầu thấp bé ngã tư hẹp hò, không giống như sau này khi bị khai phá thành thành phố nhỏ xinh đẹp. Nghĩ đến sau này khi thành thành phố có rất nhiều người chạy tới đây mua phòng, mua đất, kế hoạch trong đầu Mộc Tuyết lại bắt đầu. Có thể kiếp này, chị đây sẽ trở thành phòng tỷ. Mộc Tuyết vui tươi hớn hở suy nghĩ. Vốn người nhà họ Mộc ở trên núi trong huyện Lận Hồng, thuần khiết ngọn núi nhân. Nhưng sau khi Mộc Tiền Trình phát tài thì mua vài phòng trong thị trấn, tất cả thân thích ở chung một chỗ. Thân thích của nhà họ Mộc cũng không nhiều, Mộc Quế và Mộc Cương Thiết là chị cả và anh rể, Mộc Dung là con gái bọn họ, Mộc Đào và Lý Đại Bằng là em gái thứ và em rể thứ ba, Lý Tiểu Thuyền con bọn họ, Mộc Lê là em út, tính lại thì người nhà họ Mộc và cô út tổng cộng 4 phòng. Mộc Lê đã 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, cho nên một nhà Mộc Tiền Trình sẽ ở chung với Mộc Lê. Dưới sự lôi kéo của Mộc Tuyết, mẹ Hà luôn luôn ăn mặc cẩn trọng cũng bắt đầu thay đổi cách ăn mặc. Giày da trâu màu đen, quần màu hồng phấn, áo lông màu tím, nhìn vào rất gọn gàng chỉnh tề, vốn Mộc Tuyết còn muốn làm cho mẹ một mái tóc xoăn, đáng tiếc mẹ Hà không dám thử, Mộc Tuyết chỉ có thể từ bỏ. Mộc Tuyết đội nón màu hồng nhạt có một chú thỏ thủy tinh, quần và áo lông màu đỏ, giày màu trắng, đi theo mẹ Hà, nếu không gọi là vinh váo tự đắc thì chỉ có thể nói là tinh thần phấn chấn. Vì thế ông cụ và bà cụ Mộc mắt há hốc mồm mà nhìn đứa bé gái Mộc Tuyết mà bọn họ vẫn không thích, giống như pháo hồng đi vào. Người nhà họ Mộc tụ hợp một đoàn trong phòng khách, trên bàn đầy hạt dưa nho khô, khoai lang, làm đồ ăn vặt, trong tivi truyền ra tiếng âm nhạc náo nhiệt phối hợp với tiếng pháo hoa ngoài đường, thật giống một bức tranh gia đình đoàn tụ ấm áp. Ông nội, bà nội năm mới an lành. Mộc Tuyết làm theo quy tắc nhà họ Mộc, dập đầu hành lễ với ông cụ và bà cụ Mộc. Ông cụ Mộc và bà cụ Mộc ừ một tiếng, bọn họ không thích Mộc Tuyết. Mộc Tiền Trình là con trai độc nhất của bọn họ, kết quả Hà Hiểu Lệ lại sinh con gái thì cũng thôi đi, ấy vậy mà lại không thể sinh tiếp, quả thật là xui xẻo. Nhận được đáp trả, Mộc Tuyết đứng lên ngay, các không thích tôi đây chẳng thèm, tôi còn khinh thường các người đấy. Mộc Tuyết đi qua chỗ mẹ Hà chào hỏi ông cụ và bà cụ Mộc, câu trả lời nhận được cũng là không mặn không nhạt. Thân thích nhà họ Mộc đối với mẹ Hà không lạnh không nóng, mẹ Hà sớm đã quen, lúc này bà lập tức cùng con gái đi xem tivi, hai người lâu lâu lại cười ra tiếng. Mộc Quế, Mộc Đào, Mộc Lê ba chị em cùng một chỗ huyên thuyên, đứng mũi chịu sào là Mộc Quế khoe mình đổi được giường của nhà em trai, nằm ngủ rất thoải mái, giá trị cái giường cũng mấy ngàn. Mộc Đào và Mộc Lê vừa hâm mộ vừa suy nghĩ mình có thể lấy cái gì của anh hai. Về phần Mộc Tiền Trình, đã sớm đi ra ngoài trên đường tản bộ, gặp hàng xóm ai cũng nói là đại gia Mộc Tiền Trình, một hai người còn nịnh hót, mời hắn chơi mặt trược. Mộc Tiền Trình vui vẻ đồng ý, gọi điện thoại cho người nhà bảo chờ hắn về ăn cơm, sau đó chơi mặt trược. Về phần thằng bé Lý Tiểu Thuyền nhỏ nhất mới 7 tuổi chơi đùa rất vui vẻ với chị Mộc Song của nó. Năm nay chị Mộc Dung nói với nó rất nhiều chuyện, nó nghe xong sau trong lòng không phục, nhưng mà may mắn chị Mộc Dung chỉ chiêu cho nó, nhìn nó làm sao giúp chị Mộc Dung hết giận hừ. Chương 26, đại chiến ổ chó nhà họ Mộc 1. Vốn cho là Hà Hiểu Lệ và Mộc Tuyết sẽ giống như trước kia, sẽ trông mong nhìn hai người bọn họ chờ đợi được ông cụ và bà cụ Mộc coi trọng, lúc này hai người đã hiểu con gái lớn nói đúng, Mộc Tuyết này là một bạch nhãn lang, ngay cả Hà Hiểu Lệ này cũng bắt đầu giễu võ dương oai. Nhìn xem, Mộc Tuyết cho rằng mình là thiên kim tiểu thư chắc tiền xài không phải là tiền của con bọn họ à. Còn Hà Hiểu Lệ, một người đàn bà sinh ra một phế vật cũng may nhà họ Mộc có nhân nghĩa, nên mới để cô ta chiếm vị trí con dâu mà không đẻ được trứng lâu như vậy. Vấn đề là năm nay Hà Hiểu Lệ lại còn mặc trói mắt như vậy mà tới quả thật là càng nhìn càng khó chịu. Mặt của bà cụ Mộc dường như sắp kéo tới đất, hừ vài tiếng, giống như có một con quỷ xâm lược người Nhật Bản đang đứng bên cạnh bà ta. Không phải không nhìn thấy sắc mặt của bà cụ Mộc, mẹ Hà chỉ có thể làm không thấy. Ăn Tết, ai cũng sẽ làm như không có chuyện gì để tránh gây chuyện, huống chi là đối mặt với người tiếng tăm cay cú khắc nghiệt lang xa 10 dặm bà cụ Mộc. Cho nên, mẹ Hà mượn cơ hội thảo luận tiết mục trên tivi với Mộc Tuyết, dứt khoát cho bà cụ Mộc ra sau ót. Cây gậy trong tay hung hăng đập trên mặt đất, bà cụ Mộc không nhịn được, không âm không dương mở miệng, con dâu à, con một người tránh bên kia làm chuyện kỳ quái gì vậy, cũng không nói chuyện với em chồng, khinh thường con gái nhà họ Mộc sao. Cái này gọi là, người không cắn chó vẫn cắn người, trốn tránh không khỏi. Mẹ Hà không biết nên trả lời như thế nào, đành phải đứng lên, chạy qua chỗ mấy người Mộc Quế. Nhưng Mộc Tuyết mặc kệ, trùng sinh không phải là vì trả thù sao. Vốn cũng không nghĩ năm nay sẽ tốt hơn, kỳ quái cười rộ lên. Bà nội à, con là cháu của bà, một người sống sờ sờ như vậy mà bà không nhìn thấy sao? Con và mẹ đang nói chuyện thành tích học tập năm nay của con đấy, mấy cô lại không hiểu thế thì nói cái gì với bọn họ bây giờ, tán gẫu năm nay thu được bao nhiêu cân thóc sao? Mộc Tuyết nhân tiện bấm lan hoa chỉ, lại cho bà cụ Mộc một cái mị nhãn. Có lẽ là lâu rồi không ai chọc bà cụ Mộc, có lẽ là được người khác a dua nịnh hót nhiều, sau khi Mộc Tuyết nói ra mấy câu đó, bà ta dại ra vài giây. Thừa dịp bà cụ Mộc dại ra, Mộc Tuyết tiếp tục cố gắng, ông nội bà nội, trong kỳ thi năm nay con đứng nhất lớp đó nha, hơn nữa còn là người đứng thứ 18 toàn trường. Con nhớ rõ năm trước và năm kia các người có nói với Rong Rong, nếu có thể đứng trong top 50 toàn trường ở kỳ thi cuối năm sẽ phát tiền lì xì gấp đôi, năm nay con đây là không phải lấy gấp 3 tiền lì xì sao. Con học sơ chung ở trường trọng điểm của tỉnh, trường Rong Rong học chỉ là trọng điểm của xã mà thôi. Nghe xong lời này, ông cụ Mộc có chút xấu hổ, bọn họ thích Mộc Rong, đó là bởi vì cha mẹ Mộc Rong đều là người nhà họ Mộc, Mộc Tuyết là nửa người nhà họ Hà, từ trước tới giờ bọn họ chưa từng có cho Mộc Tuyết tiền lì xì. Thiệt hay giả đây, lấy phiếu điểm ra xem thử đi, thành tích học tập của mày chúng ta còn không biết sao, ít nổ một chút đi đồ mặt dày. Mộc Quế không vui, con gái mụ ta lần này thi không tốt, vốn tưởng năm nay chuyện này sẽ không đề cập tới, không nghĩ tới Mộc Tuyết lại khơi mào. Cũng biết bọn người này mắt chó nhìn người thấp, Mộc Dung khẳng định cũng sẽ không nói ra phương diện ưu tú hơn so với cô của cô ta. Mộc Tuyết từ túi gen tình xảo lấy giấy khen và giấy thành tích ra, chân chính diễu võ dương oai. Thế nào, thật sao? Cũng đừng có coi thường người khác. Mộc Tuyết cố ý làm ra bộ dáng đắc ý rào rạt, cầm giấy khen và giấy thành tích đi qua mặt của từng người nhà họ Mộc, để cho bọn họ nhìn rõ. Trong lòng bà cụ Mộc cực kỳ khó chịu, tay cầm hạt dưa liều mạng cắn vừa hừ lạnh, thành tích tốt thì sao, sau này con gái sẽ ngu hơn, lên cao trung thành tích sẽ đi xuống, bà đã thấy nhiều rồi. Bà nội ý của bà là nói, Rong Rong sau này sẽ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên sao. Không chút khách khí lấy Mộc Rong làm đệm lưng, Mộc Tuyết Giả vừa tiếc hận, Rong Rong à, bà nội không thích em. Đang nói, Lý Tiểu Thuyền cũng không vừa, Mộc Tuyết lại dám chỉ tên của chị Rong Rong của nó nắm ly nước trong tay tạt vào người Mộc Tuyết. Bị huấn luyện thành ra sắc bén, Mộc Tuyết đơn giản như người đã tránh thoát, nhưng mẹ Hà bị dính nước vào quần. Chén nước vừa đổ ra vô cùng nóng, may mắn mùa đông nên mặc quần dày, bằng không mẹ Hà xác định sẽ tuột một lớp da. Lạnh mặt, Mộc Tuyết không nói hai lời, trực tiếp nắm cổ áo Lý Tiểu Thuyền kéo tới trước mặt mình, hung ác hỏi, mày cố ý. Đứa con nít không tới 10 tuổi, căn bản không ý thức được Mộc Tuyết khác với trước kia, trong tiềm thức vẫn nghĩ cô là đứa con gái bị ông bà ngoại bỏ đói ném ngoài cửa, vẫn không có ai cầu xin giúp một tiếng, vẫn nghĩ mình có thể tùy tiện bắt nạt người này và cậu vẫn bênh vực nó như thường, cho nên Lý Tiểu Thuyền không chút sợ hãi, ngược lại nghiêm mặt giống, cố ý đó thì sao, bỏng chết mày cái tạp chủng. Ôi buông ra, Mộc Tuyết mày làm gì vậy, đừng làm em họ mày bị thương, bằng không tao sẽ không để yên cho mày. Mộc Đào bồn dưng rất sợ hãi, cầm lấy tay Lý Đại Bằng la to. Mộc Tuyết nở nụ cười, trên khuôn mặt tú lệ hiện ra tươi cười quái dị sung sướng lại căm hận, cô lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay cầm lấy ly nước nóng trên bàn, ở trước mắt bao người, đè tay phải Lý Tiểu Thuyền, đổ lên. A a a a, Lý Tiểu Thuyền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tay phải nhanh chóng đỏ lên, hai cái bọng nước nổi lên. Lúc này, toàn bộ người nhà họ Mộc dại ra. Bỏng chết đồ tạp chủng tao sao? Mộc Tuyết buông tay ra, lạnh như băng nhìn Lý Tiểu Thuyền khóc nước mắt nước mũi tèm lem, thế thì tao cũng muốn xem thử mày có bản lãnh này hay không. Kiếp trước không phải vào lúc này, mà là khi cô học cao trung, Lý Tiểu Thuyền tạt nước nóng lên lưng cô từ cổ đến lưng, nổi lên vô số bọng nước. Khi đó mẹ Hà vừa qua đời, người nhà họ Hà không ai chịu giúp, người nhà họ Mộc chán ghét bỏ mặc, Mộc Tiền Trình vội vàng dẫn vợ mới và con giếng xuất ngoại, vì thế không ai quan tâm cô. Lâm Dư Phỉ sẽ thường xuyên đem thuốc tới cho cô, nhưng không biết vì cái gì, vốn dĩ bác sĩ nói chỉ để lại vết sẹo nhàn nhạt phía sau lưng, sau khi bôi thuốc của Lâm Dư Phỉ lại đầy vết sẹo loang lổ. Trước kia Mộc Tuyết chỉ biết cảm thán số mệnh mình không tốt, bây giờ cô muốn cho người khác biết cái gì gọi là số mệnh không tốt. Lý Đại Bằng nhìn thấy tay con bị bỏng, cả người giống như gà trống phẫn nộ, không phân tốt xấu xông lên muốn đánh Mộc Tuyết, Mộc Đào thét chói tai ôm con trai thoa dầu cài tìm tiệm thuốc. Chấm than. Kéo Mộc Tuyết ra sau lưng, mẹ Hà kích động la lớn, em rể cậu bình tĩnh một chút. Trái ngược với Mộc Tuyết, bởi vì gặp được quyền cước công phu cao siêu sắc bén của Hà Lệ Phong, bây giờ nhìn thấy Lý Đại Bằng công kích giống như một con thú hưng mãnh, tuy rằng rất dọa người, nhưng cũng không có nhiều lực sát thương. Cho nên cô đẩy mẹ Hà ra, miễn cho mẹ Hà bị thương, quăng túi sách trong tay, cúi người một cái tránh thoát cái tát của Lý Đại Bằng, túi sách trong tay chính xác nện lên mũi của Lý Đại Bằng. Đồ trong túi sách Lý không nhiều lắm, trừ bỏ phiếu điểm, giấy khen, di động tiền lẻ, chỉ có cục đá cuội Hà Lệ Phong đưa cho cô để gia tăng sức chiến đấu mà thôi. Toành, Lý Đại Bằng chảy máu mũi. Ngao ngao ngao kêu to, Lý Đại Bằng giơ ghế lên muốn đập vào người Mộc Tuyết, trong lòng hắn cũng không có xem Mộc Tuyết là gì, toàn thân đều là lửa giận sau khi bị mạo phạm, ngay cả lòng giết người cũng có. Đáng tiếc Mộc Tuyết căn bản không phải là cô gái nhỏ gầy vô hại trong lòng hắn nghĩ, mà là quỷ hồn đầy ngập cừu hận sống lại. Hùng hăng đá một cước vào thắt lưng Lý Đại Bằng, đồng thời mượn lực nhảy lên trên, cú bay này là chiêu thức Hà Lệ Phong thích dùng nhất, cũng là chiêu thức Mộc Tuyết học lâu nhất, đầu gối Mộc Tuyết cơ hồ đã ngang bằng với độ cao của lỗ mũi Lý Đại Bằng, bay một cước đá vào mặt Lý Đại Bằng. Toành, Lý Đại Bằng lui về phía sau vài bước, chân đặt ở trên bàn trà, đè lên vô số nước nóng. Ông cụ Mộc, bà cụ Mộc còn có Mộc Lê Mộc Rong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mọi chuyện xảy ra, ngắn ngủn vài phút thế giới dường như đều thay đổi. Vững vàng rơi xuống đất, Mộc Tuyết đứng dậy lắc lắc cổ, giật giật bả vai, kéo mẹ Hà ở một bên khiếp sợ đến tột đỉnh qua, mẹ con có soái không? Đồng ý gật đầu, mẹ Hà lẩm bẩm nói, soái. Tuyết Tuyết con khi nào thì con đây là? Ai dạy con, đây rốt cuộc là? Mặc kệ là ai dạy, mẹ Hà đã không rảnh nghe đáp án, bởi vì bà cụ Mộc đang khóc lóc vang trời, ông cụ Mộc thậm chí gọi điện báo cảnh sát. Ôi trời tổ tiên của tôi, Mộc Tuyết mày là đồ sao chổi? Hà Hiểu Lệ mày là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, Tết mà lại đánh con dệt tao chảy máu, còn muốn bỏng chết cháu ngoại trai của tao, có thiên lý hay không, thiên đao vạn quả tụi bay, người nhà họ Hà tụi bay đều là xúc sinh, sinh ra đều là bạch nhãn lang, tụi bay sẽ nhà tan cửa nát, đàn ông thì bị phanh thây ném vào bãi tha ma không ai chôn cất, đàn bà thì bị luân phiên hãm hiếp.